Bạn đang nghe phần 67 truyện dược thần tác giả ám ma sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3chuyen.com. Chương 831 Kiệt Sâm kinh sợ. Nhìn thấy bộ dáng hung hăng càn quấy của Tạp Đức La Tư, nhóm người Âu Văn trợn tròn mắt, đồng thời trong lòng không ngừng mặc niệm cho mấy người Tạp Đức La Tư. Kiệt Sâm mỉm cười thản nhiên, gật gật đầu thuận tay đem hắc sát trọng kiếm rút ra tùy ý hướng ngay mặt đất nham thạch cắm xuống oanh. Nham thạch trên mặt đất đều nát bấy, lộ ra một hố sâu, linh lực lưu chuyển trên hắc sát trọng kiếm tản mát ra từng trận ba động thật khủng bố. Thanh trọng kiếm này là đồ vật tốt nhất trên người ta, nếu như ba vị cảm thấy mình có bản lĩnh lấy đi thì cứ tự mình tới lấy. Thanh âm của Kiệt Sâm thật lãnh đạm, "Số tiểu tử, ngươi rõ ràng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt." Thanh niên mắt tam giác giận tím mặt quát lạnh nói, "Không biết rốt cục tiểu tử ngươi hung hăng càn quấy ở đâu, tuy ngươi là linh dược tôn sư lục giai cao cấp, bình thường mà nói chỉ sợ sẽ có không ít người muốn nịnh bợ ngươi, nhưng xem như hôm nay ngươi đã xong, ngoan ngoãn giao ra linh dược tề cùng toàn bộ tài liệu của ngươi, như vậy có lẽ có thể ăn ít đau khổ một chút. Tên tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi còn không tự biết, chỉ sợ ngươi có dũng khí lớn như vậy là vì đám tiểu tử tham gia thi đấu tinh anh đại lục cùng nhau gia nhập linh dược sư tháp rất đoàn kết đi, nhưng tiểu tử ngươi vẫn luôn ở trong bí cảnh thí luyện, chỉ sợ còn chưa biết những bằng hữu kia của ngươi chỉ sợ hiện tại tất cả đều đang nằm trên giường bệnh chữa thương a, ngươi còn dám càn rỡ như vậy, thật sự không biết chữ chết viết như thế nào. Chấm chấm, Tạp Đức La Tư châm chọc lên tiếng, vẻ mặt mỉa mai, đúng vậy, vận khí của tiểu tử ngươi thật sự là rất tốt, trốn vào bên trong bí cảnh thí luyện này, nhưng đám bằng hữu của ngươi thì không có vận tốt như vậy, nghe nói bên trong có một tên gọi Lai Ngang Nạp Đa thực lực rất mạnh, chật chật bị đánh đến quỳ gối trên mặt đất mất hết mặt mũi. Ha ha, còn có dòng thánh kia, mới đạt tới Hoàng Linh Sư thất giai đê cấp, nhưng còn dám nói giữ gìn tôn nghiêm của sư phụ bị đánh tới mất nửa mạng, nếu không có nhân viên công tác của Linh Dược Sư Tháp ngăn cản chỉ sợ đã bị đánh chết tại chỗ. Chấm chấm, hán tử béo cùng thanh niên mắt tam giác đều nở nụ cười lạnh, các ngươi nói cái gì? Nghe được lời nói của mấy người Tạp Đức La Tư, sắc mặt Kiệt Sâm mạnh mẽ biến đổi, trong miệng hắn chợt quát lên chói tai, đôi mắt bắn ra từng đạo hung mang, giống như hóa thành hung thần gắt gao nhìn chằm chằm mấy người Tạp Đức La Tư. Mẹ nó, một tôn linh sư lục giai cao cấp ngươi giống cái gì giống, muốn chết phải không? Thanh niên mắt tam giác bị Kiệt Sâm giống một tiếng lập tức giật mình hoảng sợ, trong miệng tức giận mắng to coi chừng. Ngay khi thanh niên mắt tam giác còn đang tức giận mắng, hung mang trong mắt Kiệt Sâm bộc phát ra, hắc sát trọng kiếm trong tay bắt đầu chuyển động vung mạnh thành một đạo ô quang chém về phía thanh niên mắt tam giác. Mí mắt mấy người Tạp Đức La Tư đều nhảy dựng, miệng quát lên nhắc nhở, nhưng không đợi lời của bọn hắn kịp rơi xuống, hắc sát trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm đã trùng trùng điệp điệp vỗ lên trên người thanh niên mắt tam giác. Oanh, linh lực đáng sợ bộc phát, thanh niên mắt tam giác bị Kiệt Sâm công kích căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị một kiếm của Kiệt Sâm nặng nề đập bay, máu tươi vẩy ra trên không trung, thanh niên kia liên tiếp đụng ngã mấy gốc đại thụ trong rừng mới ngã xuống, hắn giãy dụa cố gắng đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Một kích đột ngột của Kiệt Sâm làm mấy người Tạp Đức La Tư đều sợ ngây người, muốn chết. Nhưng chỉ sau thoáng ngây người, ba người Tạp Đức La Tư đều hồi phục lại thần trí trong nỗi kinh ngạc, trên mặt mang theo vẻ kinh sợ nhưng trong miệng lại gào thét, đồng thời hướng chỗ Kiệt Sâm hung hăng đánh tới. Một cỗ uy áp đáng sợ từ trên thân thể ba người phóng thích ra, đặc biệt linh lực nguyên tố hợp thành từng đạo linh lực phong bạo hướng Kiệt Sâm bao trùm tới, cút hết cho ta. Đôi mắt Kiệt Sâm như điện bắn ra từng đạo thần mang, không hề có chút bối rối gầm lên một tiếng, hắc sát trọng kiếm mạnh mẽ đâm ra. Oanh long long, phong vân kịch biến, thiên địa thất sắc, hắc sát trong kiếm trong tay Kiệt Sâm nháy mắt hóa thành một đầu hắc sát cuồng long giống giận gầm thét xông vào trong trận hình của ba người Tạp Đức La Tư. Oanh, oanh, oanh, thanh âm tiếng nổ mạnh kinh người không ngừng vang lên, linh lực đáng sợ lan tràn, một phiến thiên địa giống như đều sụp đổ, nhóm người Âu Văn ở phía sau còn chưa kịp xông lên, trong ánh mắt kinh hãi của bọn họ ba người Tạp Đức La Tư bị hắc sát trọng kiếm của Kiệt Sâm trùng kích văng ra. Chuyện của thuy.net đi, Kiệt Sâm quát lớn, chấn động thiên địa, trong đầu mọi người chỉ còn thanh âm ông vang rền. Hắc sát trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm không ngừng phóng xuất linh lực, đại lượng linh lực nguyên tố ngũ hành điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong thân thể Kiệt Sâm, dưới sự khống chế của hắn hóa thành một đạo hắc sát du long đánh thẳng về phía ba người Tạp Đức La Tư. Vẻ mặt ba người Tạp Đức La Tư hoảng sợ, miệng quát lớn, linh lực trong thân thể điên cuồng vận chuyển, vũ khí trong tay mạnh mẽ chém ra oanh long long. Thanh âm tiếng oanh minh cực lớn lại vang vọng khắp nơi, quang hoa chói mắt phá vỡ hư không, chiếu sáng khắp khu núi rừng, một cỗ đại lực bàng bạc hạo hạo đáng đáng tràn đi, bành trướng mãnh liệt, vô số nham thạch nứt vỡ, những nơi linh lực tràn ra cây cối nham thạch đều hóa thành bột phấn, hủy diệt hết thảy. Bên trong vầng sáng chói mắt, ba đạo nhân ảnh trùng trùng điệp điệp bị đánh văng ra ngoài, trong miệng không ngừng phun tràn máu tươi. Chỉ còn Kiệt Sâm vẫn đứng ngạo nghễ ở chỗ cũ, khí thế trầm trọng nhìn thật rung động khó tả. Ông, một cỗ uy thế vô hình từ trên người Kiệt Sâm mạnh mẽ bắn lên, uy áp khủng bố phô thiên cái địa áp xuống trong núi rừng, vẻ mặt Tạp Đức La Tư hoảng sợ giãy giụa đứng lên, nhưng không đợi hắn kịp thời phản ứng, một thanh trọng kiếm tản ra khí tức khủng bố đã yên lặng rơi lên cổ hắn. Nói, các ngươi vừa mới nói, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Kiệt Sâm quát lên chói tai, ánh mắt lạnh như băng, sát ý trong mắt cuồn cuộn không ngừng, chẳng khác gì Thu La từ địa ngục bước ra làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Ta, trong miệng Tạp Đức La Tư cả lăm lắp bắp mang vẻ mặt hoảng sợ mồ hôi ướt đẫm toàn thân không ngừng run rẩy, nhất thời còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, nói, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy vẻ lắp bắp của Tạp Đức La Tư, Kiệt Sâm lại quát lên chói tai, hắc sát trọng kiếm trong tay phóng xuất ra uy áp khủng bố bức bách về hướng Tạp Đức La Tư, phốc thông. Bị cỗ uy áp đè ép, Tạp Đức La Tư bị kinh hãi khủng hoảng không nhịn được nữa trùng trùng điệp điệp quỳ xuống, trên mặt không còn một tia huyết sắc, cơ hồ muốn ngất xỉu. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả ám ma sư, nghe online tại website mp3chuyen.com. Chương 832, Tạp Đức La Tư thật đáng buồn một. Đồ vô dụng, thần sắc Kiệt Sâm lạnh lùng, đá một cước lên ngực Tạp Đức La Tư, cốt cách vỡ vụn lập tức truyền ra, cả người hắn bị đá bay ra ngoài đánh lên một khối nham thạch lớn trong khu rừng, ngay lập tức khối nham thạch bị va chạm nát bấy, Tạp Đức La Tư ngã xuống mặt đất phun ra từng ngụm bọt máu. Thân hình Kiệt Sâm lại lần nữa xuất hiện trước mặt hán tử béo, hắc sắc trọng kiếm chỉ vào trán đối phương, ngươi nói. Lời của hắn ngắn gọn sắc bén, ánh mắt thật giống như một thanh đao nhọn đâm vào trong lòng hán tử béo, làm toàn thân hắn không nhịn được run lên, ngây ngốc cả người. Ân, Kiệt Sâm nhíu mày, một cỗ uy áp khủng bố bao phủ tên kia, làm hắn bừng tỉnh từ trong nỗi thất thần, ta nói, các hạ rốt cục muốn biết chuyện gì, ta nói. Hán tử béo khóc giống, cuống quýt lên tiếng, hắn là hoàng linh sư thất giai cao cấp, chưa từng gặp qua có người hung thần ác sát như vậy, đáng sợ hơn chính là thực lực của Kiệt Sâm, hắn không rõ hắn và Tạp Đức La Tư đều là hoàng linh sư thất giai cao cấp, mà Mông Tư Nã cũng là trung cấp thất giai, ba người cùng liên thủ nhưng chỉ qua được hai chiêu đã bị Kiệt Sâm dễ dàng đánh bại, thực lực khủng bố như thế làm phòng tuyến tâm lý của hán tử béo lập tức hỏng mất. Đây là một sát thần, tuy quy tắc của linh dược sư tháp là đệ tử không được đánh chết đối phương nhưng nhìn vào ánh mắt kinh khủng của Kiệt Sâm, hán tử béo không chút hoài nghi, nếu như mình không trả lời, đối phương sẽ không chút do dự vung hắc sát trọng kiếm chém xuống đầu của chính mình. Đó là một loại trừng phạt đả kích tâm lý, so với việc trừng phạt thân thể càng thêm khó chịu gấp trăm lần, vừa rồi những chuyện các ngươi nói rốt cục là có ý tứ gì, nhóm người Lai Ngang Nạp Đa bị làm sao vậy? Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hán tử béo trước mặt, là Mạt Nhĩ Đạc La. Hán tử béo khóc nức nở lên tiếng, ngươi đắc tội Lôi Địch Thư, đại ca của hắn Mạt Nhĩ Đạc La hai ngày trước chấm dứt bế quan. Lôi Địch Thư muốn tìm ngươi tính sổ, nhưng không nghĩ tới ngươi không có mặt, đã đi tìm bằng hữu của ngươi là Lai Ngang Nạp Đa bọn họ, đem những gì các ngươi đã mắng bọn hắn hung hăng nhục nhã lại bằng hữu của ngươi, những bằng hữu của ngươi tức giận không nhịn nổi, song phương nổi lên xung đột, kết quả đều bị Mạt Nhĩ Đạc La đánh bại, những người cùng ngươi gia nhập Linh Dược Sư Tháp đều bị tổn thương. Mà Lai Ngang Nạp Đa bị đánh tới quỷ dưới đất, còn có một người tên Dòng Thánh suýt chút nữa bị Mạt Nhĩ Đạc La đánh chết tại chỗ, nếu như không phải có nhân viên công tác của Linh Dược Sư Tháp ngăn cản chỉ sợ đã bị mất mạng. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Kiệt Sâm, hán tử béo lập tức đem mọi chuyện nói rõ chi tiết. Nghe hán tử béo thuật lại, ánh mắt Kiệt Sâm càng ngày càng lạnh, tay phải nắm hắc sát trọng kiếm cũng càng ngày càng chặt chẽ. Oanh, khi hán tử béo đem sự tình nói rõ đầu đuôi, Kiệt Sâm vung một kiếm chém xuống mặt đất, lưu lại một vết cắt sâu tới hơn 10 trượng, Mạt Nhĩ Đạc La sao? Kiệt Sâm lạnh băng lên tiếng, trong ánh mắt mang theo vẻ phẫn nộ vô tận, ánh mắt nhìn về phía thí luyện trấn xa xa. Nơi đó chính là cửa ra vào bí cảnh thí luyện. Kiệt Sâm, Mạt Nhĩ Đạc La là đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, nhiều năm trước cũng đã tấn cấp Đế Linh Sư Bát Giai Đê cấp, Linh Dược Hoàng Sư Thất Giai Đê cấp, hiện tại bế quan vài năm thực lực không biết đã ra sao, ngươi không nên hành động theo cảm tính a hát. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập phẫn nộ của Kiệt Sâm, Âu Văn Hoàng sợ liền liên tiếng khuyên bảo, đúng vậy đó Kiệt Sâm, ngươi cũng không nên quá xúc động. Mạt Nhĩ Đạc La là đệ tử hạch tâm, địa vị cao quý lại thêm thực lực vô cùng chắc tuyệt, ngươi nên suy nghĩ kỹ lại đi. Mấy người Phúc Khắc Nạp tuy không biết quan hệ giữa Kiệt Sâm với nhóm người bằng hữu kia như thế nào, nhưng chỉ sợ Kiệt Sâm bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc nên liền lên tiếng khuyên nhủ. Cho dù trong cuộc chiến đấu khi nãy Kiệt Sâm biểu hiện ra thực lực vô cùng kinh người, giết chết Kinh Giác Bạo Long đã chạm tới cánh cửa bát giai, nhưng bát giai đế cấp cùng thất giai hoàng cấp kém nhau thật sự là quá lớn, làm người không làm sao dậy nổi ý niệm chống lại. Trọng yếu hơn chính là Mạt Nhĩ Đạc La cũng không phải là đế linh sư bát giai đê cấp bình thường, còn là đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp. Mạt Nhĩ Đạc La tu luyện công pháp tuyệt đối không phải tầm thường, dù hắn là linh dược sư trong lý luận thực lực có thể thấp hơn linh sư tinh thuần một chút, nhưng cũng không thể làm người khinh thường, đối mặt với những đế linh sư bát giai đê cấp bên ngoài tuyệt đối có thể hoàn toàn quét ngang. Các ngươi không cần phải nói nữa. Ánh mắt Kiệt Sâm kiên nghị, đạm mạc lên tiếng nói, ta cần phải lập tức trở lại Linh Dược Thành, các ngươi muốn tiếp tục thí luyện hay trở về, nếu như thí luyện thì xin cáo biệt tại đây, nếu như trở về thì ta mang các ngươi quay về thí luyện trấn. Kiệt Sâm nhìn nhóm người Âu Văn lạnh lùng lên tiếng, nhìn thấy sự quan tâm của bọn họ, hắn tự nhiên hiểu được đối phương chỉ là vì muốn tốt cho hắn, nhưng hắn tuyệt đối không thể để đệ tử cùng bằng hữu của mình bị người ngoài khi dễ đến như vậy. Mặc kệ là ở kiếp trước hay là kiếp này, tính cách của Kiệt Sâm đều cực kỳ ôn hòa, cũng chưa từng chủ động gây chuyện, nhưng điều này tuyệt không đại biểu cho việc người khác có thể tùy ý ức hiếp lên trên đầu bằng hữu của hắn. Nghe được lời nói cứng rắn của Kiệt Sâm, biết rõ mình không thể thay đổi ý nghĩ của hắn, nhóm người Âu Văn chỉ đành thở dài nói, chúng ta cũng chuẩn bị quay trở về, Kiệt Sâm, hy vọng ngươi có thể chờ một chút cho chúng ta thu thập lại. Kiệt Sâm không nói gì, liền khoanh chân ngồi xuống, linh thần quyết trong thân thể thật nhanh vận chuyển, đồng thời hấp thu ngũ hành linh lực nguyên tố nồng đặc trong bí cảnh. Trước đó cùng Kinh Giác Bạo Long chiến đấu làm linh lực trong thân thể Kiệt Sâm cơ hồ tiêu hao hết 7-8 phần, kế tiếp lại trị liệu cho Thái Nhĩ Nạc Tư, căn bản không được nghỉ ngơi, Kiệt Sâm cần thừa dịp bản thân mình còn đang ở trong bí cảnh thí luyện phải nhanh chóng hồi phục lại linh lực trong thân thể, hắn không thể lãng phí cho dù là một ít thời gian. Trong khi Kiệt Sâm đang hấp thu ngũ hành linh lực nguyên tố, Âu Văn cùng Phúc Khắc Nạp liếc nhìn nhau, sau đó trong mắt lộ ra hung mang, chia nhau đi tới trước mặt bốn người Tạp Đức La Tư đang bị trọng thương, trong mắt lóe ra tinh mang làm người sợ hãi, nhe răng cười nói, nhanh lên, đem thứ tốt trên người các ngươi lấy ra đây, thời gian của chúng ta đang gấp, nếu như còn chậm trễ sẽ cho các ngươi nếm khổ. Trước đó bị Tạp Đức La Tư bọn hắn cướp đoạt làm trong lòng bọn họ tràn đầy tức giận, hiện tại bắt được cơ hội đương nhiên phải sửa chữa đối phương một trận cho hả giận mới phải. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyen.com. Chương 833, Tạp Đức La Tư thật đáng buồn hai. Nhìn thấy vẻ mặt của Âu Văn cùng Phúc Khắc Nạp, trong lòng mấy người Tạp Đức La Tư đều không nhịn được kinh hoàng, bản thân bị trọng thương, thân thể đau nhức kịch liệt không tự chủ được run lên, trước kia bọn hắn chuyên làm việc ác nhưng giờ phút này rốt cục nếm vào hậu quả xấu mình gây ra. chỉ sau một lát một đống linh dược ngũ giai, lục giai cùng một ít linh hạch đủ loại cấp bậc xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm, nơi này đều là đồ vật vơ vét từ chỗ của nhóm người Tạp Đức La Tư cùng linh hạch của Kinh Giác Bạo Long và một ít tài liệu hữu dụng trên người nó, ngươi thu lại đi. Âu Văn cung kính lên tiếng, ngoại trừ tài liệu cùng linh hạch trên người Kinh Giác Bạo Long, những đồ vật còn lại đều là toàn bộ giá trị thu hoạch của nhóm người Tạp Đức La Tư suốt 10 ngày thí luyện có thể đổi được 2-30 vạn điểm tích lũy. Âu Văn bọn họ cũng không lưu lại thứ gì, toàn bộ đều giao cho Kiệt Sâm. Ở trong nội tâm nhóm người Âu Văn, lần này nếu như không có Kiệt Sâm bọn họ đã chết trong sự công kích của Kinh Giác Bạo Long, đồng thời Kiệt Sâm còn đưa cho bọn họ trị liệu dược tề lục giai mỗi bình trị giá mấy vạn điểm tích lũy, chỉ nói về giá trị của trị liệu dược tề lục giai kia cũng đã là một con số thật lớn rồi. Nhìn tài liệu trồng chất trên mặt đất, Kiệt Sâm đem linh hạch của Kinh Giác Bạo Long thu vào không gian giới chỉ, đồng thời đem tài liệu còn lại trên mặt đất phân thành hai phần, đem bộ phận linh dược thu vào. Còn lại chính các ngươi cầm lấy phân chia đi, phân cho Phúc Khắc Nạp 5000 điểm tích lũy. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, hắn giao nhiệm vụ cho Phúc Khắc Nạp là 1 vạn điểm tích lũy, còn thiếu 5000 điểm xem như từ trong đống tài liệu trồng chất kia phân cho đối phương. Kiệt Sâm, chúng ta không thể nhận, ngươi đã cứu chúng ta 2 lần, nếu như không có ngươi lần này chúng ta chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít nhiều đồ vật như vậy tổng cộng cũng phải giá trị 30 vạn điểm tích lũy, ngươi cầm hết đi, huống chi ngươi cho mỗi người chúng ta một bình trị liệu dược tề lục giai, lần này. Chúng ta thật sự không thể nhận, Âu Văn cùng Phúc Khắc Nạp đều nóng nảy, ngay cả Bối Đế cũng không muốn tiếp nhận a. Muốn tính rõ ràng thật không? Kiệt Sâm bình thản nhìn Âu Văn nói, nếu như muốn tính rõ ràng, ta cho các ngươi trị liệu dược tề một bình trị giá 3.5 vạn điểm tích lũy, hiện tại các ngươi trả cho ta. A, Âu Văn bọn họ thoáng chốc ngây ngẩn cả người, chúng ta là một tiểu đội, trước lúc xuất phát đã phân phối thu hoạch rõ ràng, đây là các ngươi nên được. Không đợi Âu Văn bọn họ kịp phản ứng, Kiệt Sâm lên tiếng, ngay lập tức bay vút lên bầu trời, đi nhanh lên, nếu còn không đi các ngươi cứ tự mình từ chỗ nguy hiểm này rời khỏi bí cảnh thí luyện đi. Đối với Kiệt Sâm mà nói, tuy rằng Âu Văn bọn họ cũng không ra khí lực gì, nhưng dù sao cũng chung một tiểu đội, việc phân phối cũng đã sớm định từ đầu, hơn nữa linh hạch giá trị 10 vạn điểm tích lũy đối với Kiệt Sâm mà nói không đáng vào đâu, ngược lại nếu trong tài liệu có thiên tài địa bảo mà hắn cần có, dù Âu Văn bọn họ không chủ động đưa cho hắn thì Kiệt Sâm cũng sẽ yêu cầu. Nghe được lời nói của Kiệt Sâm, nhóm người Âu Văn thật bất đắc dĩ, chỉ đành đem tài liệu thu lại sau đó ôm Thái Nhĩ Nạc Tư còn hôn mê bay lên không đi theo sau lưng Kiệt Sâm đi về hướng thí luyện trấn. Trong núi rừng, nhìn theo bóng lưng nhóm người Kiệt Sâm đi xa, mấy người Tạp Đức La Tư cắn răng không ngừng chửi bới. Nhưng sau khi cảm nhận được hoàn cảnh hiện tại của bản thân, cả đám đều toát ra vẻ cười khổ. Lần này cả 4 người thật vất vả kiếm đủ mỗi người 5 vạn điểm tích lũy thì một lần danh ngạch tiến vào bí cảnh thí luyện, đã chuẩn bị làm một trận lớn kiếm một số điểm tích lũy, trước đó chứng kiến nhóm người Âu Văn bị trọng thương khi đối chiến với Kinh Giác Bạo Long, trong nội tâm đám người Tạp Đức La Tư còn vô cùng mừng rỡ cho rằng vận khí đã đến, nhưng kết cục hiện tại làm cho bọn hắn còn khó chịu hơn nhận lấy cái chết. Chẳng những bọn hắn mất hết toàn bộ thu hoạch suốt bao ngày nay, bản thân còn bị trọng thương, còn lại hơn 10 ngày trong bí cảnh thí luyện chỉ sợ cũng vượt qua trong hoàn cảnh chữa thương, càng không cần nói tới có cơ hội săn giết linh thú hay siêu tầm tài liệu linh dược. Mà ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như bí cảnh thí luyện, việc đầu tiên bọn hắn cần cân nhắc là không phải đi tìm linh dược chân quý, mà là ở địa phương tràn ngập nguy cơ thế này làm sao để sống sót. Trung tâm bí cảnh thí luyện, bên trong thí luyện trấn vẫn là một mảnh ầm ĩ tràn đầy sức sống, thỉnh thoảng còn có thật nhiều tiểu đội rời khỏi trấn tiến vào bên trong núi rừng mênh mông siêu tầm linh dược chân quý cùng săn giết linh thú. Mấy đạo nhân ảnh nhanh như sao băng hiện ra cuối chân trời, thu liễm rơi xuống trước thí luyện trấn, chính là nhóm người của Kiệt Sâm, hiện tại đã đến thí luyện trấn, kế tiếp nên làm gì thì chính các ngươi tự mình an bài thôi. Chào hỏi vài câu với nhóm người Âu Văn, Kiệt Sâm đi ra đội ngũ hướng chỗ ghi danh truyền tống rời khỏi bí cảnh bay nhanh đi. Bên trong linh dược sư tháp, mỗi thành viên mỗi lần tiến vào bí cảnh thí luyện đều sẽ có 1 tháng thời gian, Kiệt Sâm cùng Phúc Khắc Nạp chỉ tiến vào chừng 20 ngày, còn lại 10 ngày Kiệt Sâm vốn chuẩn bị săn giết một ít linh thú sau đó lại quay về Không Tịch Cốc ở Thiên Tiệm Sơn điều tra, mà bây giờ Kiệt Sâm cũng đã không còn chút tâm tình cùng thời gian làm việc này. Xem thanh niên tóc đen kia không phải là Kiệt Sâm sao, hắn là Kiệt Sâm. Đồng bạn của hắn thật đáng thương, ai, đắc tội Mạt Nhĩ Đặc La, xem ra ngày sau bọn hắn sẽ càng thêm khổ sở. Kiệt Sâm xem ra muốn rời khỏi bí cảnh thí luyện đi, nếu để cho Mạt Nhĩ Đặc La biết hắn đã trở về thì sẽ có trò hay để nhìn. Đáng tiếc chúng ta vừa tiến vào bí cảnh, cơ hội này thật khó được, chúng ta không thể ra ngoài xem rồi, thật sự là đáng tiếc. Trong thí luyện trấn, một thành viên từng xem qua cảnh quyết đấu giữa Kiệt Sâm cùng Lôi Địch Thư, lập tức nhận ra Kiệt Sâm đang vội vàng, trong miệng không nhịn được kinh hô, mà thành viên khác bên cạnh sau khi biết được thân phận của Kiệt Sâm, đều không nhịn được xì xào bàn tán, đồng thời dùng ánh mắt quái dị nhìn Kiệt Sâm. Những thành viên này đều từ linh dược thành mới truyền tống tới bí cảnh thí luyện, tự nhiên hiểu rõ tin tức chuyện đã phát sinh về Lai Ngang Nạp Đa bọn họ. Nghe thanh âm nghị luận ồn ào chung quanh, gương mặt Kiệt Sâm không chút biểu tình, đăng ký với nhân viên công tác trong thí luyện trấn, sau đó được an bài tiến vào trong truyền tống trận. Truyền tống trận khởi động, ánh sáng trắng chớp lóe, Kiệt Sâm phát hiện mình đã xuất hiện trong tầng thứ 5 linh dược sư tháp. Biết được tình cảnh của mình, Kiệt Sâm cũng không hề có chút do dự, đi thẳng tới trong đại sảnh tầng 1 linh dược sư tháp, sau đó chạy ra khỏi đại sảnh giao dịch hướng biệt thự của Dòng Thánh lao đi. Kiệt Sâm nhanh chóng phi hành, vừa nhìn thấy biệt thự của Dòng Thánh trước mặt, đồng thời lại nghe được thanh âm tiếng huyên náo xuất hiện bên tai. Chân mày Kiệt Sâm lặng yên cau chặt lại, bạn đang nghe truyện dược thần tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 834, lấy một địch 7. Nhóm Dịch Đông Nhi trong tầm mắt Kiệt Sâm, ngay cửa biệt thự của Dòng Thánh không xa có ước chừng 6-7 thành viên mặc linh sư bào đang đứng nơi đó chửi ầm lên. Mẹ nó, một đám người nhát gan, rùa đen rút đầu, có gan thì đi ra đây, ha ha, đám tân sinh tham gia cuộc đối chiến tinh anh đại lục chiến thắng kia ta còn tưởng rằng sẽ có vài gia hỏa có lá gan đâu, nguyên lai đều là bọn hèn nhát. Trốn bên trong biệt thự của linh dược sư tháp thì giỏi gì, Kiệt Sâm đâu? lúc trước không phải rất giỏi sao, hiện tại vì sao mấy ngày nay không thấy mặt, ha ha, nghe nói tiểu tử kia đang ở trong bí cảnh thí luyện, không phải vì nghe được thanh danh của Mạt Nhĩ Đạt La đại nhân nên hoảng sợ trốn vào bí cảnh thí luyện đi. Hắc hắc, việc này còn phải nói sao, nhất định là như vậy, ha ha ha ha. Một đám người đứng trước biệt thự của Dòng Thánh không ngừng kêu gào chửi mắng, đầu lĩnh là một trung niên hán tử dáng vóc có chút biêu hãn, trong miệng chỉ thốt ra những từ ngữ vô cùng vũ nhục, không ít đệ tử cao cấp đi ngang qua phiến khu vực này đều phải cau mày, xa xa né tránh đám người kia. Nhưng biệt thự trước mặt bọn hắn vẫn không hề có chút động tĩnh, giống như không hề có người nào tồn tại. Mà ở trong nhóm người này, Kiệt Sâm nhìn thấy được một người lúc trước đi theo sau lưng Lôi Địch Thư, là một tên bên trong đám thanh niên có mặt tại trung tâm giao dịch quyết đấu của Linh Dược Sư Tháp. Là những tên này, đôi mắt Kiệt Sâm co rụt lại, một cỗ sát ý từ trong mắt hắn bắn mạnh ra, cả người nhanh như thiểm điện lướt tới đám người kia. Trước biệt thự của Dòng Thánh, đám người đang chửi bậy kia không hề phát giác được có một hồi tai nạn đang hàng lâm, trong miệng vẫn đang chửi mắng không ngừng, đặc biệt là tên đại hán biêu hãn đầu lĩnh, nước bọt văng khắp nơi, sắc mặt ửng hồng kích động không thôi. Trung niên hán tử tên là Bá Nhĩ Ni, là hoàng linh sư cao cấp duy nhất trong đám người này, đồng thời cũng là đầu lĩnh của bọn người kia. Bá Nhĩ Ni là linh sư, tuy là hoàng linh sư thất giai cao cấp nhưng địa vị trong Linh Dược Sư Tháp cũng không cao, cũng thuộc về phe phái của Lôi Địch Thư, xưa nay vẫn muốn trèo lên ôm đùi đại ca Mạt Nhĩ Đạt La của Lôi Địch Thư. Bá Nhĩ Ni hiểu rất rõ ở bên trong Linh Dược Sư Tháp chỉ có đệ tử hạch tâm mới thật sự là nhân vật quyền lợi, cũng là nhân vật cao tầng bên trong Linh Dược Sư Tháp, mặc kệ tương lai Mạt Nhĩ Đạt La có thể kế thừa được truyền thừa của Linh Dược Sư Tháp hay không, chỉ dùng thực lực của hắn cũng đủ cho Bá Nhĩ Ni đi theo. Không cần nói chuyện khác, chỉ nói thân phận đế linh sư bát giai của Mạt Nhĩ Đạt La còn thêm thân phận linh dược hoàng sư thất giai, đi vào bên trong bốn đại đế quốc của Tư Đạc Ân đại lục bất luận là nơi nào cũng được đối đãi vô cùng tôn quý, được vạn người kính ngưỡng. Chỉ có điều Mạt Nhĩ Đạt La là đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, bình thường đều ở bên trong phủ đệ của mình tu luyện, rất ít xuất hiện, bởi vậy cho dù Bá Nhĩ Ni rất quen thuộc với Lôi Địch Thư cũng không thường gặp mặt Mạt Nhĩ Đạt La được vài lần. Nhưng lần này sau khi Mạt Nhĩ Đạt La xuất quan đã quyết định thay Lôi Địch Thư báo thù, lại tạo cơ hội cho Bá Nhĩ Ni. Bởi vì trong những thành viên mới kia, người chủ sự Kiệt Sâm vẫn không xuất hiện nên Lôi Địch Thư phân phó cho Bá Nhĩ Ni mỗi ngày canh giữ trước biệt thự của Dòng Thánh, không ngừng chửi bới bậy bạ kích thích đối phương không chịu được phải đi ra động thủ. Trong số những thành viên mới gia nhập lần này có hai hoàng linh sư trung cấp thất giai có thực lực rất mạnh, nhưng hai người này đều bị Mạt Nhĩ Đạt La đại nhân đánh thành trọng thương, người mạnh nhất còn lại cũng chỉ là hoàng linh sư thất giai đê cấp, đối với Bá Nhĩ Ni là hoàng linh sư thất giai cao cấp căn bản không tính là gì. Ở mấy ngày đầu tiên, thật sự có người không chịu nổi lao ra xung đột với đám người Bá Nhĩ Ni cũng bị bọn hắn đánh bị thương, với tư cách là thành viên cũ của Linh Dược Sư Tháp muốn đối phó vài thành viên mới Bá Nhĩ Ni vẫn thật nắm chắc. Nhưng hai ngày sau nhóm thành viên mới kia đã có kinh nghiệm cũng không tiếp tục đi ra, điều này làm Bá Nhĩ Ni bị cụt hứng rất nhiều, nếu không phải trong Linh Dược Sư Tháp đã có văn kiện quy định thật rõ ràng, mặc kệ giữa thành viên có xung đột mâu thuẫn ra sao, không được xâm nhập vào chỗ ở của đối phương gây rối, nếu không đám người Bá Nhĩ Ni thật muốn xông vào đem người bên trong giáo huấn một trận. Nói thật ra đối với nhóm người mới gia nhập kia, trong lòng Bá Nhĩ Ni vẫn cảm thấy thật vui vẻ, nếu không nhờ bọn hắn đắc tội Lôi Địch Thư, làm sao dẫn xuất Mạt Nhĩ Đạt La ra ngoài trả thù, hắn làm sao có cơ hội ôm đùi Mạt Nhĩ Đạt La đại nhân. Chuyện của tôi, nét nghĩ đến đây, trong nội tâm Bá Nhĩ Ni tràn đầy hưng phấn, tiếng chửi bậy càng thêm tăng lớn thanh âm, ngay khi đám người Bá Nhĩ Ni còn đang chửi thật cao hứng đột nhiên, một đám gia hỏa om sòm. Thanh âm trầm thấp vang vọng bên tai bọn hắn, đồng thời một cỗ linh lực ba động nồng đậm từ sau lưng bọn hắn bốc lên, là ai? Trên mặt đám người Bá Nhĩ Ni biến sắc, lập tức quay phát người, trong mắt lộ hung mang nhìn địa phương thanh âm truyền đến, chỉ thấy cách đó không xa một thanh niên tóc dài màu đen lưng đeo hắc sát trọng kiếm đang chậm rãi bước tới chỗ bọn hắn đang đứng. Tên này, chân mày Bá Nhĩ Ni không khỏi cau lại, vừa nhìn thấy thanh niên kia trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra người kia là ai, điều này làm trong lòng hắn hết sức khó chịu. Kiệt Sâm, tên tiểu tử này là Kiệt Sâm. Đột nhiên trong đám thanh niên có một thanh âm tràn ngập kích động hô lên, chính là thanh niên từng đi theo sau Lôi Địch Tư đã gặp qua Kiệt Sâm, là hắn. Đám người Bá Nhĩ Ni cũng chợt bừng tỉnh, tóc dài màu đen, lưng đeo trọng kiếm màu đen, không phải là đặc thù mà Lôi Địch Tư đã miêu tả về Kiệt Sâm hay sao? Thoáng chốc trên gương mặt dữ tợn của Bá Nhĩ Ni hiện lên dáng tươi cười hưng phấn. Cho tới nay bọn hắn vẫn luôn đứng ngoài cửa chửi bậy, ngoại trừ muốn giáo huấn nhóm thành viên mới chính là vì muốn bức bách Kiệt Sâm xuất hiện, hiện tại thấy được Kiệt Sâm trong lòng Bá Nhĩ Ni lập tức tràn đầy mừng rỡ. Nếu như bắt giữ tên Kiệt Sâm này giao cho Mạt Nhĩ Đạt La đại nhân, nói không chừng ta sẽ được đại nhân thưởng thức cũng không nhất định. Nghĩ đến đây, trong lòng Bá Nhĩ Ni không nhịn được liền kích động lên. Vây hắn, lúc này sắc mặt Bá Nhĩ Ni trầm xuống, trong miệng hét lớn, cả đám người vây kín chung quanh Kiệt Sâm, ngươi chính là Kiệt Sâm. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cuối cùng đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi bị hù dọa không biết đã trốn đi đâu rồi. Bá Nhĩ Ni mang theo vẻ mặt dữ tợn lên tiếng, nếu như ngươi đã xuất hiện thì đi theo chúng ta một chuyến đi, lão đại của chúng ta, Mạt Nhĩ Đạt La đại nhân muốn gặp ngươi. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 835, quét ngang 1, nhóm Dịch Đông Nhi hắc hắc ha ha, tiểu tử theo chúng ta đi một chuyến a hát. Chấm chấm. Vài tên thanh niên còn lại vây chung quanh đều cười lên hăng hắc, ánh mắt không chút hảo ý không ngừng đánh giá Kiệt Sâm. Căn cứ tình báo bọn hắn đều biết rõ Kiệt Sâm chỉ mới là tôn linh sư lục giai cao cấp, sở dĩ trở thành đệ tử cao cấp chỉ bởi vì hắn có tạo nghệ cường đại trong linh dược học mà thôi. Đúng lúc này, Bá Nhĩ Ni, các ngươi dám? Một thanh âm quá to như sấm sét từ trong biệt thự trước mặt truyền ra, ngay lập tức siêu. Thanh âm tiếng bước chân liên tiếp truyền đến, biệt thự vốn đang đóng chặt cửa giờ phút này lại mở mạnh ra, ngay lập tức một nhóm người từ bên trong vọt nhanh ra ngoài nhìn chằm chằm đám người Bá Nhĩ Ni. đầu lĩnh là Thiết Mộc Chân cùng Địch Ni Toa, Khắc Lôi Nhã mà đi phía sau là Cơ Lạc Tư cùng gần 10 thành viên mới gia nhập Linh Dược Sư Tháp. Mặc dù bị đám người Bá Nhĩ Ni chửi bới nhưng mọi người không hề đáp lại, trên thực tế mọi người luôn thời khắc chú ý tình huống bên ngoài, bởi vậy có người phát hiện Kiệt Sâm trở về, lo lắng Kiệt Sâm nguy hiểm nên Thiết Mộc Chân bọn họ lập tức chạy ra. Thiếu gia, nhìn thấy Kiệt Sâm, Khắc Lôi Nhã liền kêu lên đầu tiên, muốn lao ra ngoài nhưng bị Địch Ni Toa ngăn cản lại, Bá Nhĩ Ni, thả Kiệt Sâm ra, nếu không hôm nay các ngươi đừng mơ tưởng có thể bình yên rời khỏi đây. Sắc mặt Thiết Mộc Chân âm trầm, lạnh lùng lên tiếng, ôi a. Thiết Mộc Chân, tiểu tử ngươi đã có tiền đồ sao, lại dám khiêu chiến với ta, chẳng lẽ ngươi đã quên lần trước lão tử đem ngươi đánh thành hình dạng gì rồi hả? Ân, không tệ lắm, cái đầu heo đã bớt sưng, xem ra lần này lão tử phải ra tay ác hơn cho ngươi, nhớ kỹ một chút, ở bên trong Linh Dược Sư Tháp có những ai là ngươi không thể gây tới đấy. Trên mặt Bá Nhĩ Ni cười lạnh, hung hăng càn quấy nhìn nhóm người Thiết Mộc Chân. Thật sự hắn có vốn liếng hung hăng càn quấy, bên bọn hắn có 7 người, ngoại trừ hắn là Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, còn lại đều là trung cấp thất giai, mà bên Thiết Mộc Chân bọn họ chỉ có Thiết Mộc Chân là Hoàng Linh Sư thất giai đê cấp, thậm chí còn có vài tôn linh sư lục giai cao cấp, sức chiến đấu căn bản không cùng một cấp bậc. Chào mọi người, nhìn thấy Thiết Mộc Chân bọn họ trên gương mặt vẫn luôn bình tĩnh của Kiệt Sâm giờ phút này rốt cục hiện lên vẻ tươi cười, mọi người đợi một chút chờ ta đem đám gia hỏa om sòm này giải quyết đi vào phòng từ từ nói chuyện. Kiệt Sâm bị đám người Bá Nhĩ Ni vây quanh nhưng không hề chú ý tới, lãnh mạc lên tiếng nói, cái gì? Nhóm người Thiết Mộc Chân không khỏi ngây ngần, bọn họ không hiểu ý tứ trong lời nói của Kiệt Sâm là nghĩa gì. Mà đám người Bá Nhĩ Ni lại phẫn nộ, số tiểu tử, ngươi nói cái gì, mẹ nó, không cho ngươi chút giáo huấn nhìn rõ một cái, thật sự đem mình xem là nhân vật lợi hại, tôn linh sư lục giai cao cấp hung hăng càn quấy cái rắm. Chấm chấm, một đám người trào phúng mắng to, nhưng không đợi bọn hắn nói hết lời, Kiệt Sâm chợt động độc. Linh lực như cuồng phong lũ lụt bất ngờ bộc phát tuôn mạnh từ trên người Kiệt Sâm, uy áp khủng bố bao trùm trời đất ập xuống, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, hắc sát trọng kiếm sau lưng Kiệt Sâm nhanh như thiểm điện rơi vào trong tay hắn, một đạo tinh mang từ trong mắt hắn nổ bắn ra, hắc sát trọng kiếm thi triển vung mạnh biến thành hắc sát cự long quét vào đám người chung quanh. Linh lực kinh người trong nháy mắt làm hết thảy mọi người có mặt đều hoảng sợ, cái gì vậy cái này? Linh lực khủng bố nổ bắn ra, tất cả mọi người giật nảy mình, không ai nghĩ tới Kiệt Sâm lại dẫn đầu động thủ trước, trên người bọn hắn lấp loáng quang mang, vũ khí trong tay nhanh như thiểm điện chắn ngay trước mặt. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, thanh âm nổ vang liên tiếp truyền ra, một cỗ lực lượng bàng bạc bộc phát sáng rực xé rách thiên không, linh lực khủng bố như đang gào thét trào tới, tạo thành linh lực phong bạo cực lớn, không khí không ngừng vang lên thanh âm như bị xé rách. Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, mấy bóng người bật lui ra sau thật nhanh, đều bị đả kích không nhẹ, sắc mặt trắng bệch một mảnh, mà trong đó hai gã thực lực yếu kém oa một tiếng phun ra máu tươi. Tiểu tử ngươi, đứng bên ngoài, bởi vì đang giằng co với Thiết Mộc Chân nên không bị Kiệt Sâm công kích, gương mặt Bá Nhĩ Ni tím ngắt rút chiến đao bên hông nhảy lên cao, một đao nhắm ngay Kiệt Sâm hung mãnh bổ tới. Oanh, linh lực đáng sợ bộc phát, một đạo kim sắc đao mang từ trong chiến đao trên tay Bá Nhĩ Ni nổ bắn ra, ánh sáng chói mắt xỏ xuyên thiên không, linh lực không ngừng ngưng tụ nhắm ngay Kiệt Sâm ập tới. Kiệt Sâm coi chừng, cách đó không xa, nhìn thấy một màn như vậy, nhóm người Thiết Mộc Chân kinh hãi kêu lên, muốn cứu viện nhưng với thực lực của bọn họ căn bản không thể ngăn cản, chỉ đành trơ mắt nhìn đạo đao mang uy lực cực lớn đủ đánh chết bọn họ đang nghiền nát không khí chém thẳng xuống đầu Kiệt Sâm. Muốn chết, đôi mắt Kiệt Sâm tuôn ra một đoàn tinh mang, trong miệng gầm lớn một tiếng, thanh âm như sấm sét, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người chẳng những hắn không thối lui ra sau né tránh mà còn động thân tới nghênh tiếp. Cút ngay cho ta, thanh âm tiếng quát kinh người vang lên, hắc sát trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm mang theo linh lực tràn ngập, đại lượng ngũ hành linh lực nguyên tố dũng mãnh tràn vào thân thể Kiệt Sâm, hóa thành một đầu hắc sát cự long phá vỡ thiên không, trùng trùng điệp điệp va chạm cùng kim sắc đao mang. Oanh long long, trong tiếng nổ vang cực lớn, kim sắc đao mang lập tức vỡ nát hóa thành kim sắc tinh điểm đầy trời tiêu tán bên trong không khí, trong ánh mắt kinh hãi của Bá Nhĩ Ni, hắc sát trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm không hề dừng lại bổ thẳng lên người hắn. Bồng, giống như bổ trúng bóng ra, thanh âm nặng nề vang lên, mũi kiếm cùng thân thể va chạm kịch liệt làm trái tim mọi người chợt co rụt lại. Máu tươi vung vãi giữa bầu trời, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Bá Nhĩ Ni chẳng khác gì một viên lưu tinh rơi xuống từ chân trời, trùng trùng điệp điệp đập vào trên mặt đất. Nham thạch vẩy ra, mặt đất vỡ tung, từng đạo khe hở đáng sợ lan tràn kéo dài, trên mặt đất lập tức xuất hiện một hố sâu thật lớn mà Bá Nhĩ Ni nằm dưới đáy hố đang không ngừng phun máu tươi, gương mặt kinh hãi đến muốn chết. Yên tĩnh như cõi chết, một kích này của Kiệt Sâm làm hết thảy mọi người có mặt đều sợ ngây người, ngay lập tức tiếng hô hút không khí không ngừng vang lên. Trong mắt nhóm người Thiết Mộc Chân mang theo vẻ không sao tưởng tượng nổi cùng vui mừng, mà đám người Bá Nhĩ Ni mang theo vẻ mặt ngây ngốc nhìn qua Kiệt Sâm đang lạnh lùng đứng nguyên nơi kia, trong mắt mang theo thần sắc kinh hãi cùng hoảng sợ đang không ngừng lan tràn trong lòng bọn hắn. Không phải Kiệt Sâm chỉ có cảnh giới tôn linh sư lục giai cao cấp thôi sao? Từ lúc nào trở nên đáng sợ như vậy? Bá Nhĩ Ni là thất giai cao cấp AH, hắn là người mạnh nhất ở đây, nhưng ở trước mặt Kiệt Sâm chỉ bị một kích đánh bại, đây là thực lực thế nào? Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyen.com. Chương 836, quét ngang 2, dùng một kích đánh Bá Nhĩ Ni trọng thương, Kiệt Sâm đưa mắt nhìn qua 6 người còn lại. Soạt, bị ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Kiệt Sâm quét tới, 6 người kia không tự chủ được bật lui ra sau, vẻ mặt sợ hãi. Khóe môi Kiệt Sâm hiện dáng tươi cười âm trầm làm 6 người kia giống như rơi vào trong hầm băng, toàn thân lạnh lẽo không thôi. Mấy người kia liếc nhìn nhau, sau đó, siêu, siêu, siêu, bọn hắn nhanh như thiểm điện bỏ chạy, muốn chạy trốn. Hai mắt Kiệt Sâm thoáng nheo lại, thiểm lôi rực sau lưng bỗng nhiên vung ra, suy. Trong thanh âm sấm sét trầm thấp vang lên, Kiệt Sâm hóa thành một đạo lam tử sắc lưu quang lập tức bắn về chỗ mấy người kia, đồng thời hắc sát trọng kiếm trong tay huy ra chẳng khác gì cuồng phong quét tới. Hưu, hưu, Hưu, từng đạo ngũ hành linh lực khủng bố theo hắc sát trọng kiếm bắn tới, ngay lập tức bay tới ngay sau lưng 6 người kia. 6 người mang theo vẻ mặt kinh hãi, miệng hò hét muốn dùng vũ khí trong tay ngăn lại công kích của Kiệt Sâm. Oanh long long, 6 tiếng oanh minh thật lớn vang vọng khắp khu vực biệt thự của đệ tử cao cấp, linh lực khủng bố bộc phát trong cơn linh lực phong bạo kinh người, 6 bóng người trùng trùng điệp điệp quẳng ra ngoài, trong miệng không ngừng phun trào máu tươi như bão táp. Thanh âm tiếng rơi va đập xuống đất nặng nề, 6 hoàng linh sư trung cấp trước đó còn vô cùng hung hăng càn quấy nhưng giờ phút này vô cùng chật vật ngã xuống trên mặt đất nham thạch, trường bào tổn hại, vết máu loang lổ khắp người, bộ dáng vô cùng chật vật, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ nhìn Kiệt Sâm. Trước cửa biệt thự của Dòng Thánh Thiết Mộc Chân bọn họ hoàn toàn sợ ngây người, hai mắt trợn tròn xoe không dám tin tưởng vào chính ánh mắt của mình. Thực lực của Kiệt Sâm bọn họ vô cùng tin tưởng, tuy Kiệt Sâm dùng thân phận quán quân cuộc thi đối chiến tinh anh đại lục gia nhập vào linh dược sư tháp nhưng dù sao hắn chỉ là tôn linh sư cao cấp, tuy đánh bại Lai Ngang Nạp Đa nhưng trên thực tế thực lực cũng không mạnh hơn Lai Ngang Nạp Đa được bao nhiêu. Thế nhưng hôm nay chỉ sau nửa tháng không gặp, không biết Kiệt Sâm từ khi nào đã tấn cấp hoàng linh sư đê cấp, chỉ một chiêu đã đánh bại 6 gã hoàng linh sư trung cấp, một hoàng linh sư cao cấp, thực lực như thế làm nhóm người Thiết Mộc Chân đều sợ ngây người. Giờ phút này Kiệt Sâm chiến đấu cùng đám người Bá Nhĩ Ni đã kinh động tới không ít đệ tử cao cấp ở khu vực gần bên, không ít người ở xa xa quan sát, mà khi Kiệt Sâm đại phát thần uy đánh bại đám người Bá Nhĩ Ni, toàn bộ những người đang vây xem đều ngây ngốc. Thanh danh của Kiệt Sâm rất nhiều người đều từng nghe nói, nhưng chỉ biết tạo nghệ về linh dược học có thể đánh bại được Lôi Địch Thư mà thôi, nhưng thực lực linh sư bị không ít người âm thầm cười nhạo, nhưng hôm nay những thành viên từng cười nhạo Kiệt Sâm đều ngậm lại miệng của mình. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, trong tay Kiệt Sâm mang theo hắc sát trọng kiếm đi tới bên hố sâu Bá Nhĩ Ni rơi vào. Trải qua thời gian dài cố gắng, Bá Nhĩ Ni mang theo một thân trọng thương lảo đảo bò ra khỏi hố sâu, nhìn thấy gương mặt tràn đầy sát khí của Kiệt Sâm, vẻ mặt không khỏi cứng đờ, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Thiết, Kiệt Sâm mỉm cười lên tiếng, linh lực trong thân thể cuồn cuộn, hắc sát trọng kiếm thoáng chốc hóa thành một đạo hàn mang bổ lên cổ Bá Nhĩ Ni, sát ý bức người từ trong mắt hắn phun ra. Kiệt Sâm dừng tay. Đừng a! Ngay cửa biệt thự mấy người Thiết Mộc Chân nhìn thấy động tác của Kiệt Sâm thoáng chốc hoảng sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng lớn tiếng kinh hô. Ở bên trong linh dược sư tháp giữa thành viên có mâu thuẫn chiến đấu với nhau không thành vấn đề, nhưng quyết không cho phép giết người, một khi xảy ra mạng người vô luận là ai cũng khó thoát khỏi sự chế tài của linh dược sư tháp. Đây cũng là lý do mà khi Thiết Mộc Chân bọn họ xung đột cùng đám người Mạt Nhĩ Đặc La cơ hồ đều bị thương nhưng không có ai bị giết chết, cho dù là một đệ tử ngoại môn, với thân phận đệ tử hạch tâm cao quý của Mạt Nhĩ Đặc La cũng không có thể thù A Kiêu. Đánh chết, hôm nay nhìn thấy Kiệt Sâm muốn giết Bá Nhĩ Ni, Thiết Mộc Chân bọn họ hoảng sợ tới hồn phi phách tán thô. Trong tiếng kinh hô của nhóm người Thiết Mộc Chân, hắc sát trọng kiếm chém thẳng tới cổ Bá Nhĩ Ni, sau đó ngừng phát lại, không chém xuống. Thiết Mộc Chân bọn họ như nghẹn một hơi, trái tim như nhảy lên cổ họng, thất kinh toát một thân mồ hôi lạnh phốc thông. Lúc này Bá Nhĩ Ni càng sợ tới mức kinh hoàng tột độ, cả người trực tiếp vô lực té quỵ trên đất, thân thể run rẩy, vừa rồi Kiệt Sâm phát tán ra sát khí lạnh như băng làm cho Bá Nhĩ Ni cơ hồ cho rằng mình phải chết chắc. Các ngươi cút đi, nói cho Mạt Nhĩ Đặc La, bảo hắn rửa sạch cổ chó của mình, chờ ta sẽ tự mình đi lấy đầu chó của hắn. Ánh mắt Kiệt Sâm quét lên trên người Bá Nhĩ Ni cùng 6 gã hoàng linh sư trung cấp, miệng quát to, thanh âm ù ù như sấm rền vang vọng trong khu vực này thật lâu không tan. Đám người Bá Nhĩ Ni giống như gặp được đại xá, nguyên một đám lảo đảo bò lên, sau đó trong tiếng cười vang của đám người Thiết Mộc Chân chật vật bỏ chạy. Kiệt Sâm, cuối cùng ngươi đã trở về rồi. Mấy người Thiết Mộc Chân chạy tới trước mặt Kiệt Sâm, vẻ mặt kích động lên tiếng, những thành viên còn lại cũng kích động nhìn qua Kiệt Sâm, vô cùng hưng phấn. Mấy ngày này tất cả mọi người bị đám người Bá Nhĩ Ni mắng chửi vô cùng uất ức nhưng lại không làm được gì, vừa rồi Kiệt Sâm đại phát thần uy làm trong lòng mọi người hiện tại đều vô cùng sảng khoái, tràn đầy khoái cảm. Vì sao chỉ có mấy người các ngươi? Lai Ngang Nạp Đa bọn họ đâu rồi? Kiệt Sâm cũng không khách sáo lập tức lên tiếng hỏi. Mấy người Thiết Mộc Chân vốn đang thật hưng phấn bỗng nhiên vẻ mặt liền trầm xuống ảm đạm, biểu hiện của bọn họ cũng làm trong lòng Kiệt Sâm chợt trầm xuống, cảm giác có tia không ổn, cảm giác vừa nảy sinh trong lòng liền không cách nào tiêu tan. Bọn họ đều ở bên trong, Kiệt Sâm, chúng ta vào thôi. Thiết Mộc Chân trầm giọng lên tiếng, sau đó mọi người đi vào biệt thự của Dòng Thánh. Nhìn thấy bóng lưng của nhóm người Kiệt Sâm biến mất trong cửa, xa xa những thành viên vây xem đều phát ra tiếng than thở thán phục sợ hãi. Kiệt Sâm kia thật đầy sát khí, thủ đoạn lôi đình vô cùng, chỉ một kích liền đánh bại Bá Nhĩ Ni, đó là thực lực gì? Bá Nhĩ Ni tuy không nổi danh trong đệ tử cao cấp, nhưng nói thế nào cũng là hoàng linh sư thất giai cao cấp, còn là thành viên cũ của linh dược sư tháp, thực lực vẫn có, nhưng bị Kiệt Sâm công kích một chiêu thì còn 6 tên hoàng linh sư thất giai trung cấp kia, mặc dù chỉ là hoàng linh sư trung cấp nhưng dù sao cũng là 6 người, không ngờ bị một chiêu công kích của Kiệt Sâm thoáng chốc đều bị thương. Kiệt Sâm kia, không thể tưởng nổi, không thể tưởng nổi. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 837, tất sát ý. Nhóm Dịch Đông Nhi tất cả mọi người thán phục sợ hãi bàn tán, vẻ mặt kinh hãi, khi nãy Kiệt Sâm mang đến nỗi rung động cho bọn họ làm bọn họ ấn tượng thật khắc sâu, rung động không thôi. Vốn cho rằng Mạt Nhĩ Đặc La muốn trả đạp đám thành viên mới này sẽ khiến cho bọn hắn không cách nào ngóc đầu lên được bên trong linh dược sư tháp, nhưng hôm nay nghe nói Kiệt Sâm kia là thủ lĩnh của bọn hắn, hoàn toàn thực sự có chút tài năng, nhưng nếu muốn đối kháng với Mạt Nhĩ Đặc La, vẫn còn kém hơn rất nhiều. Ai, đáng tiếc, thật đáng tiếc, nếu như không phải đắc tội Mạt Nhĩ Đặc La, ở trong linh dược sư tháp Kiệt Sâm kia tiền đồ không thể hạn lượng, nghe nói Kiệt Sâm kia không phải có thiên phú cực cao trong linh dược học hay sao? Tất cả mọi người nói hắn là tôn linh sư lục giai cao cấp, nhưng khi nãy quan sát hắn cũng đâu phải là lục giai cao cấp, linh lực khủng bố phóng xuất ra chính là hoàng linh sư thất giai, không cần nghi ngờ, hiện tại chỉ cần xem thiên phú trong linh dược học của hắn cao tới mức độ nào. nếu như hắn có thể tấn cấp linh dược hoàng sư thất giai đê cấp lại xin trở thành đệ tử hạch tâm, có lẽ còn có thể đối kháng với Mạt Nhĩ Đạc La, có đủ tư cách sinh tồn bên trong linh dược sư tháp. Nếu Kiệt Sâm trở thành linh dược hoàng sư thất giai đê cấp, trở thành đệ tử hạch tâm, nhóm thành viên mới sẽ có một đường sinh cơ. Hiện tại để xem thiên phú trong linh dược học của Kiệt Sâm như thế nào. Tất cả mọi người đều cảm khái ồn ào nghị luận một lát, lắc đầu rời đi. Mà chuyện Kiệt Sâm đại phát thần uy trong khu nhà ở của đệ tử cao cấp cũng giống như được mọc cánh, nhanh chóng truyền bá ra bên trong linh dược sư tháp. Cử động cường ngạnh cùng thực lực khủng bố của Kiệt Sâm làm cho những người luôn nghĩ đây chỉ là cuộc chiến trà đạp của một bên cho nên không có gì đáng hứng thú đều lập tức chú ý tới Mạt Nhĩ Đạc La cùng Kiệt Sâm không ít. Thế lực mới và cũ đối kháng, không phải sẽ trở thành cuộc chiến đáng giá cho mọi người mong chờ đó sao? Đối với những lời nghị luận cùng chú ý của mọi người, Kiệt Sâm tự nhiên hoàn toàn không hề hay biết. Hắn cũng không quan tâm tới, giờ phút này hắn đang đứng trong phòng ngủ của Dòng Thánh, nhìn hai người Dòng Thánh đang nằm, trong mắt tràn đầy ngọn lửa phẫn nộ. Trên giường bệnh, Lai Ngang Nạp Đa cùng Dòng Thánh đang nằm im nơi đó, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn không có một tia huyết sắc, trên người ngược lại cực kỳ sạch sẽ, nhìn không thấy chút ngoại thương nào. Nếu như người bình thường nhìn thấy một màn như vậy tối đa cho rằng hai người có chút suy yếu mà không nghĩ sâu hơn, nhưng Kiệt Sâm là ai? Hắn là linh dược thánh sư cửu giai, vừa liếc mắt liền có thể nhìn ra giờ phút này tình huống thân thể của Lai Ngang Nạp Đa cùng Dòng Thánh có bao nhiêu không ổn. Sư phụ Kiệt Sâm. Trên giường bệnh, Dòng Thánh cùng Lai Ngang Nạp Đa nhìn thấy Kiệt Sâm đều định ngồi dậy, nhưng bị Kiệt Sâm ngăn cản không cho bọn họ ngồi lên, có chuyện gì xảy ra? Tình huống thân thể các ngươi tại sao lại thế này? Kiệt Sâm ngồi tại mép giường, miệng trầm thấp hỏi, cảm giác của hắn tản mát ra tinh tế cảm giác thân thể của Lai Ngang Nạp Đa cùng Dòng Thánh, chân mày càng ngày càng cau chặt lại, ha ha, sư phụ chúng tôi không việc gì, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi. Chấm chấm, Dòng Thánh gượng cười lên tiếng, Lai Ngang Nạp Đa không nói một tiếng, thần sắc đạm mạc, không có gì. Thanh âm Kiệt Sâm không khỏi thoáng cất cao, ngươi xem ta là sư phụ ngươi hay là tên ngu ngốc? Không có gì mà hai ngươi nằm tại đây không thể nhúc nhích, là ai thay các ngươi trị liệu đây? Chỉ cho các ngươi uống trị liệu dược tề lục giai bình thường, còn có chút ngũ giai linh dược tề linh tinh rối loạn, đây là phương pháp trị liệu kiểu gì đây? Trong mắt Kiệt Sâm mang theo vẻ phẫn nộ tột cùng, quát khẽ. Lai Ngang Nạp Đa cùng Dòng Thánh là ai? Hai người đều là hoàng linh sư thất giai, một kiếm có thể đánh bằng một đỉnh núi, giờ phút này chẳng khác gì những người bệnh sắp chết, chỉ có thể im lặng nằm trên giường bệnh, bởi vậy có thể biết được hai người bị thương nặng bao nhiêu, mà Dòng Thánh còn nói mình không có gì, thật sự làm Kiệt Sâm vô cùng tức giận. Càng làm Kiệt Sâm cảm thấy thêm phẫn nộ là hai người bị thương tuy nặng nhưng không phải bệnh không thể trị, không phải cần có người nào giỏi tài chữa bệnh, chỉ cần một tôn linh sư lục giai cao cấp giúp bọn họ tỉ mỉ trị liệu, chỉ sau vài ngày tuy không thể trị hết nhưng hai người ít nhất vẫn có thể hành động. Nhưng nhìn thân thể của hai người, Kiệt Sâm chỉ cảm nhận được có năng lượng của một bình trị liệu dược tề lục giai cùng một ít ngũ giai linh dược tề linh tinh trị thương, làm nội tâm Kiệt Sâm cảm thấy vô cùng tức giận đối với linh dược sư đã trị thương cho bọn họ. Kiệt Sâm vừa nói ra lời này, bên trong phòng lập tức biến thành một mảnh tĩnh mịch, không còn nửa điểm thanh âm, tất cả mọi người biểu lộ trầm mặc cúi đầu không trả lời, chuyện gì xảy ra? Kiệt Sâm cau mày, Kiệt Sâm, linh dược tề là do ta phối chế, bọn họ cũng do ta trị liệu. Trong nhóm người Tư Lý Lan Tạp đi ra, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, Tư Lý Lan Tạp ngươi. Kiệt Sâm kinh ngạc, chẳng lẽ các ngươi không thể để cho những linh dược sư khác đến giúp trị liệu hay sao? Ngõa Đặc đại sư không phải là hộ pháp trong linh dược sư tháp hay sao? Các ngươi có thể tìm hắn, cho dù các ngươi tìm không được hắn, những đệ tử linh dược sư cao cấp trong linh dược sư tháp cũng không ít, chẳng lẽ không thể tìm thấy một người nào hay sao? Nghe được câu hỏi của Kiệt Sâm, Tư Lý Lan Tạp cười khổ lắc đầu, Kiệt Sâm, bên trong linh dược sư tháp ngoại trừ thành viên gặp phải nguy hiểm tính mạng, nếu không các hộ pháp của linh dược sư tháp sẽ không xuất thủ, bọn họ chỉ phục tùng linh dược sư tháp mà không hề can dự đến mâu thuẫn giữa các đệ tử. Mà những đệ tử linh dược sư kia, nghe được Mạt Nhĩ Đạc La phát ngôn trong linh dược sư tháp nói rằng nếu ai trị liệu cho chúng ta là gây khó dễ với Mạt Nhĩ Đạc La hắn sẽ khiến đối phương không thể tiếp tục lăn lộn trong linh dược sư tháp, bởi vì vậy những đệ tử linh dược sư kia lại có ai dám thay những thành viên mới như chúng ta trị liệu đâu? Bởi vậy chúng ta chỉ có thể tự mình giải quyết, một nhóm người như chúng ta, ngoại trừ Dòng Thánh chỉ có ta là linh dược tông sư ngũ giai cao cấp, nhưng Mạt Nhĩ Đạc La lại là đế linh sư bát giai đê cấp, thương thế của hai người Dòng Thánh ta chỉ là một tông linh sư làm sao có thể xử lý, chỉ đành phối chế một ít ngũ giai linh dược tề để hòa hoãn vết thương trên người bọn họ, mà trị liệu dược tề lục giai vẫn là ta tìm điểm tích lũy mua tại đại sảnh giao dịch đó thôi. Chấm chấm. Trong phòng Tư Lý Lan Tạp cười khổ lên tiếng, mọi người đều trầm mặc, trong ánh mắt mang theo vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ nhưng lại tràn đầy bất đắc dĩ không làm được gì. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 838, Dược Thần Tháp 1. Trong không gian yên tĩnh, Kiệt Sâm cũng đã trầm mặc, hắn ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch nhẹ không nói một lời, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra thiên không phương xa. Mạt Nhĩ Đạc La sao? Sau hồi lâu, trong miệng Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, ánh mắt phẫn nộ khi nãy giờ phút này đã trở nên vô cùng bình tĩnh. Nếu như những tùy tùng quen thuộc Kiệt Sâm kiếp trước chứng kiến loại biểu hiện này của hắn hiện tại, trong nội tâm bọn họ tuyệt đối bị kinh hãi, bởi vì bọn họ biết rõ loại ngữ khí kia, loại vẻ mặt này chỉ khi Kiệt Sâm thực sự động tới sát ý mới có thể xuất hiện. Các ngươi không hề làm sai, là do ta về chậm, các ngươi yên tâm dưỡng thương, ta cam đoan không qua hai ngày các ngươi sẽ lại sinh long hoạt hổ. Kiệt Sâm lên tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ tự tin tràn đầy tuyệt đối. Ngữ khí tự tin mãnh liệt của Kiệt Sâm lây nhiễm mọi người trong phòng, trong nháy mắt tất cả mọi người đều cảm giác được thân ảnh Kiệt Sâm trong nháy mắt như biến thành cao lớn, một cỗ uy thế nhàn nhạt vô hình từ trên người hắn phát ra, làm người không dám nhìn thẳng, sinh lòng thần phục. Loại cảm giác này cho dù lúc ban đầu gặp trưởng lão linh dược sư tháp, đế linh sư bát giai đỉnh phong, linh dược đế sư bát giai đê cấp Khắc Phu Lâm bọn họ cũng chưa từng cảm nhận được. Sau khi cẩn thận cảm giác thân thể hai người một lúc lâu, Kiệt Sâm đứng lên sau đó đưa mắt nhìn Thiết Mộc Chân.

Đó là một viên quang hệ linh hạch thất giai, Kiệt Sâm phải bỏ ra 12 vạn điểm tích lũy mới có thể trao đổi tới, vô cùng quý hiếm. Trước đó sau khi kiểm tra tỉ mỉ thương tổn của ba người Lai Ngang Nạp Đa, đối với thân thể của ba người Kiệt Sâm suy nghĩ một phen đều đã nghĩ ra phương thức trị liệu, sau đó đổi lại đại lượng tài liệu linh dược cho ba người. Đầu tiên Kiệt Sâm phối chế là hoàng cấp linh dược tề trị liệu thất giai thánh quang dược tề cho Tác Phỉ Á. Thánh quang dược tề này Kiệt Sâm từng phối chế qua cho Ám Ảnh khi hắn bị thương tổn bởi tay của thủ lĩnh tổ chức ám dạ ở Áo Lan Đa Vương quốc. Là hoàng cấp dược tề thất giai, thánh quang dược tề chuyên môn dùng xua tan những trạng thái mặt trái trong thân thể linh sư cùng các loại tạp chất làm thân thể linh sư có thể được tinh lọc tới trạng thái khỏe mạnh nhất. Trước kia Kiệt Sâm giúp Ám Ảnh tiêu trừ linh lực ám hệ trong thân thể hắn, mà hôm nay tuy năng lượng lưu lại trong thân thể Tác Phỉ Á là kim hệ linh lực, nhưng thánh quang dược tề có thể tinh lọc hết thảy lực lượng mặt trái, không chỉ là ám hệ linh lực, những linh lực khác như kim hệ linh lực cũng thuộc phạm vi cần tinh lọc của nó. Bên trong phòng thí nghiệm, Kiệt Sâm hít sâu một hơi, trong hai mắt bỗng dưng tuôn ra một đạo tinh mang. Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, hai tay lập tức hóa thành vô số tàn ảnh cao tốc, đại lượng tài liệu linh dược đặt trên bàn thí nghiệm trong nháy mắt mạnh mẽ bay lên giữa không trung. Hào quang lưu chuyển, Kiệt Sâm đã bắt đầu phối chế thánh quang dược tề. Năm đó khi còn ở Áo Lan Đa Vương quốc, cường độ thân thể bát giai trung cấp của Kiệt Sâm phải hao phí nửa giờ mới đơn giản chế biến ra thánh quang dược tề, hôm nay thực lực của hắn đã tấn cấp hoàng linh sư thất giai đê cấp, cường độ thân thể đã đạt tới bát giai đỉnh phong, lại một lần nữa phối chế thánh quang dược tề càng thêm quen việc dễ làm. Toàn bộ tài liệu linh dược bên trong phòng thí nghiệm đều bay vọt lên không, mà hai tay Kiệt Sâm dần dần biến mất không còn thấy tàn ảnh, thời gian dần trôi qua, ngay cả thân thể Kiệt Sâm cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như cơn gió thẩm thấu vào từng đạo tài liệu linh dược. Tài liệu linh dược đầy trời như thiên nữ tán hoa không ngừng bay múa trong phòng thí nghiệm, quang hệ linh hạch thất giai giống như một vầng trăng tròn im lặng lơ lửng ở trung ương tài liệu linh dược đang bay múa tản mát ra hào quang sáng trắng. Oanh long long, vô số linh dược đồng thời huy vũ, khí tức linh lực vô tận lan tràn bên trong phòng thí nghiệm, toàn bộ tinh hoa ẩn chứa trong tài liệu linh dược đều tán giật ra, đem không gian nhuộm thành một mảnh sáng ngời. Từng đạo khí lưu linh lực đặc biệt ẩn chứa dược lực hóa thành một đầu cự long gào thét kêu vang. Mà ở trung ương, một vầng trăng sáng tản mát hào quang được du long cọ rửa dần dần nhỏ đi, cuối cùng chậm rãi tiêu tán trong không khí tạo thành vô số quang điểm màu sáng trắng. Ánh mắt Kiệt Sâm như điện, linh thức tung hoành, rất nhanh đã tiến hành phối chế thánh quang dược tề. Bên trong đại sảnh, nhóm người Thiết Mộc Chân đang khoanh chân ngồi, đều đang tranh thủ thời gian tu luyện. Từ khi tiến nhập vào trong linh dược sư tháp, bọn họ không ngừng gặp phải sự tình nơi này làm trong lòng bọn họ đều hiểu được, ở bên ngoài có lẽ họ là những thiên tài tinh anh không ai bì được, nhưng ở linh dược sư tháp chuyên tụ tập thiên tài của đại lục, bọn họ chỉ là một phần tử cực kỳ bình thường ở nơi đây, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của chính mình mới có thể thoát khỏi loại hiện trạng này, nếu không vĩnh viễn sẽ bị khi nhục. Mặc dù linh dược sư tháp là địa phương chỉ mang theo tính chất như học viện, nhưng sự tàn khốc bên trong cũng không thua gì một ít địa vực hỗn loạn của thế giới bên ngoài, thậm chí còn muốn hỗn loạn hơn. Giờ phút này mọi người đang khoanh chân ngồi yên lặng căn cứ theo công pháp vận chuyển linh lực trong thân thể mình tu luyện, đột nhiên oanh long long. Một tiếng oanh minh cực lớn đột nhiên vang lên bên trong biệt thự, phương hướng thanh âm truyền đến là sau biệt thự, là trong phòng thí nghiệm mà Kiệt Sâm đang phối chế linh dược tề. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người mở hai mắt vọt tới cửa ra vào phòng thí nghiệm, ở trong cảm giác của bọn họ bên trong phòng thí nghiệm truyền ra từng đạo linh lực nguyên tố ba động mãnh liệt, đồng thời một cỗ hào quang màu trắng nồng đậm từ trong phòng thí nghiệm tản ra, lan tràn tới bên cạnh mọi người. Một cỗ hương thơm nồng đậm thấm tận ruột gan chui vào trong mũi bọn họ. Ngửi được cỗ hương thơm nồng nàn kia, nhóm người Thiết Mộc Chân bởi vì sự việc xảy ra suốt bao ngày nay mà tinh thần lẫn thể xác đều vô cùng mỏi mệt, ngay lập tức cảm nhận được tinh thần sảng khoái, hai mắt thanh minh, giữa ngực giống như được tẩy rửa, vô cùng khoan khoái dễ chịu, cảm nhận được lòng mình vô cùng thanh tỉnh, đó là tất cả mọi người trừng lớn mắt khó hiểu nhìn vào phòng thí nghiệm, có người thậm chí lo lắng muốn mở cửa ra xem nhưng bị Địch Ni Toa ngăn cản. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 841, nhân họa đắc phúc 1. Đây là thiên địa dị tượng sau khi phối chế thành công hoàng cấp linh dược tề thất giai sinh ra. Trong nhóm người Tư Lý Lan Tạp trầm giọng nói, ở bên cạnh Địch Ni Toa cũng gật đầu, nàng là linh dược tông sư ngũ giai trung cấp nên Địch Ni Toa cũng hiểu được nguyên do dị trạng kia, hoàng cấp linh dược tề thất giai. Tất cả mọi người đều kinh ngạc mang theo vẻ mặt không tưởng tượng nổi việc này. Kiệt Sâm đại sư chỉ mới bắt đầu phối chế được nửa canh giờ thôi à hát. Bên ngoài phòng thí nghiệm trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ khiếp sợ vô cùng. Hoàng cấp dược tề thất giai có thời gian phối chế bình thường thật dài, căn cứ theo sự hiểu biết của bọn họ, dù là một linh dược sư cường đại bao nhiêu khi phối chế hoàng cấp dược tề căn bản ít nhất cần phải dùng 1-2 canh giờ, đây là căn cứ theo sự hiểu rõ của linh dược sư đối với việc phối chế linh dược tề mới làm được. Thế nhưng nghe lời nói của Tư Lý Lan Tạp, Kiệt Sâm chỉ trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi đã chế biến ra một bình hoàng cấp dược tề thất giai, điều này làm cho mọi người không cách nào tin tưởng được. Huống chi với cấp bậc của Kiệt Sâm, tất cả mọi người đều có chỗ hiểu rõ Kiệt Sâm chỉ mới tấn cấp hoàng linh sư thất giai đê cấp chỉ trong vài ngày gần đây, nhưng thoáng chốc đã có thể chế biến ra hoàng cấp dược tề thất giai, Kiệt Sâm kia rốt cục có phải nhân loại hay không chứ? Tất cả mọi người khiếp sợ trong lòng không cách nào bình tĩnh, được rồi, Kiệt Sâm đã dặn chúng ta đừng vào quấy rầy hắn thì chúng ta cứ chuyên tâm mà tu luyện tốt hơn, nếu có gì cần hắn nhất định sẽ tìm chúng ta thôi. Trong nhóm người, Thiết Mộc Chân rốt cục lên tiếng. Mọi người mang theo vẻ mặt kinh hãi cùng nhau đáp ứng, sau đó quay về đại sảnh nghị luận một lúc, đợi khi tâm tình bình tĩnh lại khoanh chân tu luyện lần nữa. Thế nhưng đợi khi họ tu luyện còn chưa được bao lâu, thời gian oanh long long. Lại thêm một đạo linh lực nguyên tố khủng bố ba động từ phòng thí nghiệm sau biệt thự truyền ra, đem tất cả mọi người đều bừng tỉnh, đồng thời một hương vị nhàn nhạt lan tràn khắp nơi trong biệt thự. Cái này, lại thêm một bình hoàng cấp linh dược tề.

Có lẽ như vậy vẫn còn chút khả năng, nếu không những ngày kế tiếp trong linh dược sư tháp đám người kia cũng chỉ bị khi nhục rồi, mặt nhĩ đặc la kia cũng thật sự cổ quái, thân là đệ tử hạch tâm bình thường chỉ biết khổ tu, sẽ rất ít xung đột với đệ tử bình thường, lần này lại hạ độc thủ đối với nhóm thành viên mới như vậy thật sự là... Chấm chấm, không ít đệ tử cao cấp nhìn về hướng biệt thự của nhóm người Kiệt Sâm cảm nhận được động tĩnh trong miệng thì thào lên tiếng. Trên mặt những đệ tử cao cấp này có thiết hận có trầm mặc có người cười khi thấy người gặp họa. Cũng có người không chút biểu tình, thần sắc khác nhau nhưng giống nhau chính là bất kể có biểu lộ gì, một lát sau ánh mắt bọn hắn đều khôi phục lại vẻ bình tĩnh quay vào trong biệt thự của chính mình. Nơi này là Linh Dược Sư Tháp, là một địa phương đem cách sinh tồn cường giả vi tôn phát huy lớn nhất trên đại lục. Mục đích của tất cả mọi người chính là không ngừng đề cao chính mình, kính nể cường giả, bỏ rơi kẻ yếu, sẽ không ai có lòng đi đồng tình người khác, kẻ yếu cũng không đáng được bọn họ đồng tình. Muốn có tư cách sinh tồn ở nơi này, phải trở nên nổi bật, chỉ có không ngừng tu luyện lại tiếp tục tu luyện nữa. Ở bên ngoài có lẽ bọn họ là những thiên tài, nhưng ở bên trong Linh Dược Sư Tháp bất luận kẻ nào cũng chỉ là một đệ tử bình thường, hoặc là giết ra một con đường, hoặc làm cho tất cả mọi người ngưỡng mộ, hay là trầm luân dưới lòng đất dẫy dụa tồn tại. Đợi vài năm sau quay trở về thế lực ngày xưa của chính mình. Có lẽ khi những đệ tử kia quay trở về thế giới bên ngoài, có thể một lần nữa hô mưa gọi gió, phong quang vô hạn, nhưng bọn họ đã vĩnh viễn mất đi tư cách leo lên đỉnh phong của đại lục. Ở bên trong Linh Dược Sư Tháp có người tấn cấp là một chuyện vô cùng bình thường, toàn bộ linh dược thành rất nhiều người đều cảm nhận được linh lực ba động, nhưng chỉ thoáng đảo qua linh thức liền lập tức yên lặng trở xuống. Chỉ cần không phải có người tấn cấp linh dược hoàng sư hoặc đế linh sư bát giai, ở bên trong linh dược thành cũng sẽ không tạo thành oanh động gì. Trong đêm dần dần yên tĩnh trở lại, trong khu vực đệ tử cao cấp cư trú ban đầu thoáng có chút kinh động nhưng rất nhanh cũng bình tĩnh lại, chỉ có trong một tòa biệt thự cách biệt thự Dòng Thánh không xa có một thanh niên mặc linh dược sư bào đang cau mày nhìn qua chỗ biệt thự của Dòng Thánh. Vì sao khi nãy ta tựa hồ cảm nhận được trong biệt thự đối diện kia truyền ra linh dược khí tức cực kỳ khủng bố? Hơn nữa tựa hồ có thiên địa dị tượng liên tiếp xuất hiện. Chẳng lẽ có người đã phối chế hoàng cấp linh dược tề thất giai? Trong miệng thanh niên thì thào thoáng cau mày. Hắn là một linh dược tôn sư lục giai cao cấp, bắt đầu lúc xế chiều hắn đã ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ linh dược ba động cực kỳ cường hãn truyền ra từ trong biệt thự của Dòng Thánh, theo khí tức linh dược phát ra mà xem, lại có khí tức giống như thiên địa dị tượng khi chế tạo thành công hoàng cấp linh dược tề, nhưng lại hư vô mịt mờ làm cho hắn không cách nào phân biệt được rõ ràng. Linh thức của thanh niên toàn lực phóng thích cẩn thận cảm thụ khí tức chung quanh biệt thự của Dòng Thánh nhưng không hề cảm ứng được điều gì ai. Sau hồi lâu, thanh niên cẩn thận tìm kiếm cả buổi nhưng không có kết quả, bất đắc dĩ lắc đầu, trong miệng có chút thở dài, trên mặt lộ ra thần sắc tự giễu. Nhất định là do ta gần đây nghiên cứu hoàng cấp linh dược tề thất giai nghiên cứu tới mức điên cuồng, trong đầu luôn có ảo tưởng đi. Có thể chế biến ra hoàng cấp linh dược tề đều là đệ tử hạch tâm, làm sao lại có mặt trong biệt thự của những thành viên mới, huống chi buổi chiều ta liên tục cảm nhận có mấy cỗ dược khí cường đại sinh ra, hoàng cấp linh dược tề thất giai rất khó phối chế, cho dù là linh dược đế sư bát giai cũng không có khả năng liên tục phối chế kiểu như vậy, ta thật đúng là bị váng đầu. Trong miệng thanh niên không ngừng lẩm bẩm thấp than, khóe môi cười khẽ cuối cùng quay về trong phòng yên lặng xuống. Trong lúc cả khu cư trú đều trở nên yên lặng, bên trong biệt thự của Dòng Thánh giờ phút này đều là tiếng cười đùa vui vẻ. Trong mấy ngày nay, mọi người vì thương thế của Lai Ngang Nạp Đa bọn họ mà vô cùng lo lắng, không nghĩ tới Kiệt Sâm mới trở về chưa đầy một ngày liền đem sự tình mà mọi người hết cách xử lý trong mấy ngày giải quyết thật hoàn mỹ, điều này làm trong lòng mọi người tràn đầy cảm xúc căn bản không nói được nên lời. Đồng thời sau khi cảm nhận được thực lực kinh khủng của Kiệt Sâm, trái tim nặng nề vì bị mặt nhĩ đặc la áp bách đều thả lỏng xuống, dần dần sáng sủa lên. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com. Chương 844, lăn ra đây nhận lấy cái chết cho ta. 2, được rồi chư vị, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta đi gặp mặt nhĩ Đạc La. Kiệt Sâm nhìn vẻ mặt mừng rỡ của mọi người, lãnh mạc lên tiếng, đi gặp mặt nhĩ Đạc La. Dòng Thánh vốn đang vô cùng hưng phấn thoáng ngây ngẩn cả người, sư phụ, mặt nhĩ Đạc La là đế linh sư bát giai đê cấp, hơn nữa lần này bế quan nghe nói hắn còn tấn thăng linh dược hoàng sư thất giai trung cấp chúng ta. Đúng vậy, thực lực của Mạt Nhĩ Đạc La thật sự quá mức kinh khủng, tuy hôm nay ngươi đã tấn cấp hoàng linh sư đê cấp, nhưng Mạt Nhĩ Đạc La lại là đế linh sư bát giai, hai bên hơn kém tới một cấp bậc ngươi. Chấm chấm, Lai Ngang Nạp Đa cùng Tác Phỉ Á sắc mặt trở nên nghiêm túc, bọn họ cắn răng, hai tay không tự chủ được siết chặt lại, ánh mắt mang theo phẫn nộ. Thân là thiên tài của Tái Luân Đế Quốc cùng Uy Thiên Đế Quốc, từ thuở nhỏ trên người bọn họ đã có vô số quầng sáng bao phủ, làm sao từng nếm qua nhục nhã như vậy, nhưng thực lực của Mạt Nhĩ Đạc La thật sự làm cho bọn họ kiêng kỵ. Đế linh sư bát giai đê cấp sao? Cũng không có gì, thần sắc Kiệt Sâm lạnh lùng, đạm mạc nói, hơn nữa các ngươi nghĩ ta không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ không tới tìm chúng ta sao? Tất cả mọi người đều trầm mặc, Lai Ngang Nạp Đa cùng Tác Phỉ Á đều nở nụ cười. Kiệt Sâm nói không sai, hôm nay đã tới nước này, cho dù mình không đi tìm, đối phương nhất định cũng sẽ đến tìm mình, chẳng lẽ thực sự ở mãi trong biệt thự cả đời không đi ra ngoài hay sao? Hơn nữa căn cứ theo thực lực Kiệt Sâm biểu hiện cũng chưa chắc sẽ thua bại hoàn toàn. Nói cũng đúng, không phải chỉ là một đế linh sư bát giai đê cấp thôi sao, tối đa tu luyện sớm hơn chúng ta vài năm, lớn hơn vài tuổi, lại có gì đặc biệt hơn người, hơn nữa có sư phụ tại đây, dù bị thương cũng không có gì, ta còn hy vọng chịu tổn thương thêm vài lần, nói không chừng sau khi được sư phụ trị liệu xong ta trực tiếp tấn cấp đế linh sư bát giai thì sao? Dòng Thán không nhịn được lên tiếng cười nói, trên mặt không hề có chút vẻ sợ hãi, ha ha. Tất cả mọi người khoan khoái phá lên cười, có thể dưới sự áp bách cường thế của Mạt Nhĩ Đạc La mà vẫn kiên trì ngồi lại nơi này, lại có người nào là kẻ hèn nhát, hiện tại trong lòng bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Sáng sớm, ánh mặt trời vừa rơi xuống, tuy Linh Dược Sư Tháp nằm trong một không gian khác nhưng khí hậu cũng giống như thế giới bên ngoài, vào tháng 7 mặt trời nóng rực như bếp lò, phóng thích ra năng lượng của mình không chút e dè. Trong khu vực của đệ tử cao cấp trước biệt thự Dòng Thánh, một nhóm người hạo hạo đãng đãng đi ra, sau đó hướng ngay phía thành tây của Linh Dược Thành đi tới. Bên trong Linh Dược Sư Tháp, khu vực dành cho đệ tử cao cấp ở lại được phân thành mấy địa phương, mà Lôi Địch Tư cũng là đệ tử cao cấp nhưng không ở chung một địa phương với Kiệt Sâm cùng Dòng Thánh bọn họ. Nhưng giờ phút này địa phương mà Kiệt Sâm đi tới không phải dành cho các đệ tử ở lại, mà là một phủ đệ bên trong Linh Dược Thành. Bên trong Linh Dược Sư Tháp, đệ tử hạch tâm bình thường sẽ rất ít xuất hiện bên trong Linh Dược Thành, mà luôn ở tận cấm địa sâu trong Linh Dược Thành bế quan tu luyện. Nhưng đệ tử hạch tâm ở trong thành cũng có nơi ở riêng, đương nhiên với thân phận của bọn hắn tự nhiên sẽ không ở chung một chỗ với đệ tử cao cấp mà sẽ được phân riêng một phủ đệ bên trong Linh Dược Thành. Giờ phút này đám người Lôi Địch Thư đang ở bên trong phủ đệ của Mạt Nhĩ Đạc La. Mấy ngày gần đây nhóm người Dòng Thánh có thể nói là nhân vật phong vân bên trong Linh Dược Thành, có thể nói mọi người đều biết, trên đường đi không ít người nhìn thấy nhóm người Kiệt Sâm đi tới, vốn sững sờ, lập tức trong lòng liền hiểu rõ, xem điệu bộ này nói không chừng sắp có chuyện gì phát sinh, không ít người theo đuôi phía sau nhóm người Kiệt Sâm đi tới. Một đường đi nhanh, nhóm người Kiệt Sâm rất nhanh đi tới trước mặt tòa phủ đệ kia, đó là một kiến trúc có chút to lớn, cho người ta cảm giác vô cùng đại khí. Mạt Nhĩ Đạc La, lăn ra đây nhận lấy cái chết cho ta. Vừa đi tới trước cửa phủ đệ, Kiệt Sâm đột nhiên quát lớn, thanh âm như sấm sét nổ vang, được linh lực khuếch tán vang vọng thiên không, ngay lập tức kinh động tới vô số người. Toàn bộ các đệ tử bên trong Linh Dược Thành nghe được thanh âm kia đều ngạc nhiên, lập tức nhìn về phương hướng của nhóm người Kiệt Sâm. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Mạt Nhĩ Đạc La, đó chính là đệ tử hạch tâm đi. Có ai lại dám lớn tiếng khiêu chiến như thế? Tất cả mọi người đều giật mình, trong lòng không cách nào bình tĩnh, lập tức từng đạo lưu quang như khói hoa đầy trời hướng chỗ nhóm người Kiệt Sâm bay tới, muốn xem thử rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Bên trong phủ đệ của Mạt Nhĩ Đạc La, từ sáng sớm thức dậy Lôi Địch Tư đã bắt đầu bài tập luyện buổi sáng sớm. Là Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, Linh Dược Tôn Sư lục giai cao cấp, mỗi sáng sớm Lôi Địch Tư rời giường đều phải đem linh lực vận hành vài chu thiên, sau đó mới bắt đầu công việc một ngày mới. Buổi sáng hôm nay không biết vì sao trong lòng Lôi Địch Tư luôn có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía, giống như có sự tình gì không tốt sắp sửa phát sinh. Nhưng rất nhanh Lôi Địch Tư liền lắc đầu, đem cảm giác khó chịu kia đè ép trở xuống, trong những năm nay hắn ở trong Linh Dược Sư Tháp đắc tội người nhiều vô số kể, nhưng bởi thân phận cùng thực lực của đại ca hắn, không người nào dám tìm hắn trả thù. Trước đó không lâu đại ca hắn còn tiến thêm một bước trong Linh Dược học tấn cấp Linh Dược Hoàng Sư trung cấp thất giai, cho dù là ở bên trong đệ tử hạch tâm cũng được xem trọng một chút, những người hắn từng đắc tội cũng không dám đi tìm hắn gây phiền toái. Đặc biệt trong những ngày trước sau khi hắn quyết đấu Linh Dược học với Kiệt Sâm bị thua bại, Lôi Địch Tư mất hết mặt mũi thỉnh cầu Mạt Nhĩ Đạc La sau khi xuất quan giúp hắn hung hăng sửa chữa nhóm thành viên mới vừa gia nhập Linh Dược Sư Tháp không hiểu quy củ kia. Tuy nhân vật chính trong cuộc xung đột không có mặt bên trong Linh Dược Sư Tháp nên tránh thoát được một kiếp, nhưng Lôi Địch Tư cảm nhận được sau khi chuyện này được truyền ra bên trong Linh Dược Thành, như vậy các đệ tử khác sẽ càng thêm cung kính với hắn, cho dù là những Linh Dược Tôn Sư lục giai cao cấp ngang hàng với hắn, trước kia lại không hòa hợp với hắn khi chứng kiến hắn thái độ cũng cung kính hơn một ít. Điều này làm nội tâm Lôi Địch Tư thỏa mãn, trên mặt luôn tràn đầy dáng tươi cười. Nhưng ngày hôm qua khi Kiệt Sâm trở về, sau đó kích thương đám người Bá Nhĩ Ni, làm trong nội tâm Lôi Địch Tư có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không xem quan trọng gì. Một Hoàng Linh Sư thất giai nho nhỏ mà thôi, đợi khi đại ca hắn từ trong Dược Thần Tháp đi ra chính là ngày tận thế của tiểu tử kia. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 845, Hiêu Trương Phách Đạo. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Lôi Địch Tư không nhịn được nôn nóng muốn xem bộ dáng Kiệt Sâm quỳ xuống đất cầu xin hắn tha thứ. Mẹ nó, một thành viên mới mà thôi, dám thắng điểm tích lũy của ta, quả thật là không muốn sống. Lôi Địch Tư làm xong tập luyện buổi sáng, trong miệng vừa hung dữ mắng, nhưng đúng ngay lúc này, Mạt Nhĩ Đạc La, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Một thanh âm như sấm sét mạnh mẽ vang lên ngoài cửa phủ đệ, thanh âm nổ vang không ngừng chấn động bên tai tất cả mọi người, có ai không, có chuyện gì? Trong nội tâm Lôi Địch Tư nhảy dựng, miệng quát lớn chói tai. Lời của hắn vừa rơi xuống, bên ngoài đột nhiên có một thanh niên chạy vào, mang theo vẻ mặt sợ hãi nói, "Lôi Địch Tư đại ca, có người tới tìm phiền toái rồi, ai?" Lôi Địch Tư khẩn trương hỏi, đây là phủ đệ của đại ca hắn Mạt Nhĩ Đạc La, ở trong tưởng tượng của hắn dám tới đây lớn tiếng gầm rú như thế, dù sao cũng chỉ có đệ tử hạch tâm ngang hàng với đại ca của hắn mới dám làm như thế, hôm nay không có đại ca ở nhà, trong lòng Lôi Địch Tư chỉ tồn tại ý nghĩ mau nhanh chạy trốn bằng cửa sau. Là Kiệt Sâm, là đám thành viên mới kia, thanh niên nọ vội vàng lên tiếng đáp, Kiệt Sâm, là đám thành viên mới kia. Lôi Địch Tư sững sờ, lập tức bừng tỉnh, biết rõ đối phương là ai, hắn chỉ hận không thể đá cho thanh niên kia một cước. Mẹ nó, nguyên lai là đám người kia, tiểu tử ngươi khẩn trương cái gì, làm hại lão tử hoảng sợ. Lôi Địch Tư mắng to, một đám thành viên mới, lại dám đến đây kêu gào, quả thật là chán sống, lập tức gọi tất cả mọi người tới đây, chúng ta có mấy Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, ta cũng không tin một linh dược sư nho nhỏ có thể đối phó được nhiều người như vậy. Chấm chấm, trong miệng Lôi Địch Tư hung dữ mắng, toàn bộ người trong phủ đều chạy tới đi thẳng ra ngoài. Tuy hắn nén nhịn không đi tìm Kiệt Sâm phiền toái, chỉ là vì muốn đợi đại ca trở về dễ giải quyết hơn mà thôi, cũng không phải sợ hãi Kiệt Sâm, hôm nay nghe được đối phương dám tìm tới cửa, hắn đã không còn nhịn được nữa. Ngoài cửa phủ hiện tại đang ồn ào vô cùng. Ban đầu chỉ có nhóm người của Kiệt Sâm cùng vài đệ tử đi theo phía sau muốn xem náo nhiệt, giờ phút này lại rậm rạp vây quanh một đám người, thậm chí trên bầu trời cũng có vô số đệ tử đang phiêu phù bên trên quan sát động tĩnh nơi này. Mà tận xa xa vẫn có không ít người đang chạy đến, bồi hồi trên không trung, thật sự do Kiệt Sâm gây ra động tĩnh quá lớn, trực tiếp ở trong Linh Dược Thành kêu gào đòi đệ tử hạch tâm như Mạt Nhĩ Đạc La đi ra nhận lấy cái chết, phải là người có lá gan lớn bao nhiêu mới có thể làm ra được chuyện như vậy. Ai là Kiệt Sâm đây? Mụ nội nó, lá gan không khỏi quá lớn đi, dám can đảm kêu gào Mạt Nhĩ Đạc La lăn ra nhận lấy cái chết. Mạt Nhĩ Đạc La là đế linh sư đê cấp, đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp A. Tuổi trẻ khinh cuồng, tuổi trẻ khinh cuồng, Kiệt Sâm kia lần này xui xẻo, hừ, hại ta từ đầu còn tưởng tiểu tử kia là người thế nào, không nghĩ tới là người lỗ mãng như vậy, lần này Kiệt Sâm kia xem như chết chắc rồi. Nghe nói ngày hôm qua Kiệt Sâm đánh bại đám người Bá Nhĩ Ni, đám thành viên mới kia không phải cho rằng mình đánh bại được Hoàng Linh sư cao cấp thì đã thật giỏi lắm đi, thú vị, Linh Dược sư tháp đã thật lâu chưa thấy được náo nhiệt như vậy rồi. Trên đường phố, trên bầu trời mọi người đều đang nghị luận, ánh mắt nhìn Kiệt Sâm tràn đầy vẻ nhìn kẻ ngu ngốc. Nhưng ở cửa phủ đệ, Kiệt Sâm vẫn làm như không hề nghe thấy, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào trong cửa phủ. Thân thể của hắn ngạo nhiên, giống như một tảng đá lớn sừng sững nguyên nơi đó, ở sau lưng hắn nhóm người Lai Ngang Nạp Đa đôi mắt loè loè tinh mang, chiến ý đằng đằng, là tên gia hỏa nào, dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Chấm chấm, ngay khi Kiệt Sâm bọn họ chờ có chút không còn kiên nhẫn, một thanh âm gầm to từ trong phủ đệ truyền ra, ngay lập tức từ bên trong phủ phần phật tuôn ra một đám người. Đầu lĩnh của nhóm người này chính là Lôi Địch Thư, mà ở phía sau hắn có ba trung niên nhân dáng người hùng hổ, từ khí thế trên người bọn hắn nhìn lại, là Hoàng Linh sư cao cấp thất giai, mà sau lưng ba người kia có hơn 10 Hoàng Linh sư trung cấp lẫn đề cấp. Sau lưng đám người này thậm chí có cả đám người Bá Nhĩ Ni bị đánh bại hôm qua, chỉ là đám người kia núp ở mặt sau cùng, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn qua Kiệt Sâm, hơn nữa linh lực ba động trên người bọn hắn cũng không kịch liệt, ngược lại có loại khí tức suy bại, hiển nhiên thương thế trên người còn chưa trị hết. Lôi Địch Thư, vì sao chỉ có một mình ngươi? Đại ca ngươi đâu? Sư phụ ta đã trở về rồi, gọi hắn đi ra cho ta. Vừa nhìn thấy Lôi Địch Thư, Dòng Thánh liền bước tới lạnh lùng lên tiếng. Nhìn thấy ba người Lai Ngang Nạp Đa, Dòng Thánh cùng Tác Phỉ Á đứng sau lưng Kiệt Sâm, đám người Lôi Địch Thư không khỏi sững sờ. Theo trong miệng Mạt Nhĩ Đạc La đã nói, ba người Lai Ngang Nạp Đa bị thương cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không khả năng trị lành trong vòng vài ngày, nhưng tia kinh ngạc kia lập tức bị hắn thu liễm trong lòng, trên miệng hiện ra dáng tươi cười trào phúng. Nguyên lai là đám gia hỏa các ngươi, Lôi Địch Thư giễu cợt lên tiếng, như thế nào? Vài ngày trước bị giáo huấn còn chưa đủ, nếu không có nhân viên công tác của Linh Dược sư tháp ngăn cản đại ca ta, lần trước ngươi đã bị đánh chết rồi, lần này chẳng lẽ còn muốn nếm thử tư vị kia nữa? Còn ngươi, Lôi Địch Thư đưa mắt nhìn qua Lai Ngang Nạp Đa, lúc trước bị đại ca ta cho quỳ còn chưa đủ sao, lại vẫn dám tới, lần này tuyệt không đơn giản cho ngươi đi trở về. Lôi Địch Thư cười lạnh không thôi, một đám thành viên mới, vậy mà dám tự mình tìm tới cửa chịu chết, thật sự là lật trời, hắc hắc, mười mấy người, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là thất giai trung cấp, thật nghĩ thành viên cũ trong Linh Dược sư tháp là kẻ ăn chay hay sao? Mấy đệ tử sau lưng Lôi Địch Thư đều càn rỡ cười to, mặc dù hôm qua đám người Bá Nhĩ Ni đã kể rõ sự cường đại của Kiệt Sâm, nhưng không ít người không để ý tới, thật sự bọn hắn không cách nào tiếp nhận một tôn linh sư lục giai cao cấp chỉ trong vài ngày đã cường đại tới mức khó tin như vậy. Nhưng Bá Nhĩ Ni hôm qua đã chứng kiến thực lực của Kiệt Sâm, hiện tại cẩn thận trốn đằng sau đám người không dám đi ra. Trước cửa phủ, Kiệt Sâm khẽ cau mày, lạnh lùng nói, vì sao chỉ có mấy tên tay sai các ngươi? Mạt Nhĩ Đạc La đâu? Ngày hôm qua ta đã nói bảo hắn tự rửa sạch cổ chờ ta tới lấy đầu chó của hắn, như thế nào? Chẳng lẽ hắn sợ tới mức không dám đi ra? Kiệt Sâm cười lạnh lên tiếng, lớn mật muốn chết. Tiểu tử ngươi không muốn sống. Đám người Lôi Địch Thư đột nhiên biến sắc trong miệng gào lên, Lôi Địch Thư, để cho ta chiếu cố tên Kiệt Sâm kia, ta muốn cho hắn biết chữ chết viết như thế nào. Sau lưng Lôi Địch Thư, một người trung niên thất giai cao cấp nhe răng cười lên tiếng. Phỉ Nhĩ Khắc Lạc Tư, không cần ngươi ra tay, tiểu tử này dám nhục mạ Mạt Nhĩ Đạc La đại nhân, ba kiều nhĩ ta muốn cho hắn dập đầu nhận sai lầm. Một hoàng linh sư cao cấp mặc linh sư bào màu đỏ lạnh lùng nói. Phỉ Nhĩ Khắc Lạc Tư, ba kiều nhĩ tiểu tử này ta nhìn rất không thuận mắt, để cho ta tới, ta muốn hắn quỳ xuống cầu ta. Tên cuối cùng cũng cười lạnh nói, Nam Nhĩ Tháp La, không được, tiểu tử kia là của ta. Chấm chấm, ba gã hoàng linh sư cao cấp đều không xem nhóm người Kiệt Sâm vào trong mắt, tranh chấp ra tay, được rồi, các ngươi không cần ồn ào. Đúng lúc này, Kiệt Sâm lên tiếng, sắc mặt hắn vô cùng lạnh lùng, khóe môi hiện lên tia khinh thường không hề che giấu chút nào, đạm mạc nói, như vậy đi, ba người các ngươi, Phỉ Nhĩ Khắc Lạc Tư, ba kiều nhĩ, Nam Nhĩ Tháp La phải không, không cần cãi, ta lười động thủ ba lần, các ngươi cứ cùng lên đi. Kiệt Sâm đứng chắp tay sau lưng, nhìn ba gã hoàng linh sư thất giai cao cấp sau lưng Lôi Địch Thư nói, trong mắt một mảnh lạnh lùng, trên người toát ra uy thế vô hạn. Oanh long, một viên đá kích ngàn tầng sóng. Lời này của Kiệt Sâm cơ hồ đem tất cả mọi người đều chấn kinh. Ngay cả nhóm người Lai Ngang Nạp Đa đứng sau lưng cũng giật mình nhìn Kiệt Sâm, ở chung với hắn thời gian dài như vậy, mọi người đều hiểu rõ tính cách của Kiệt Sâm, trong lòng bọn họ Kiệt Sâm luôn rất ít xuất đầu, hơn nữa là người có tính cách ổn trọng, nhưng giờ phút này lại biểu hiện hung hăng phách đạo như thế, làm bọn họ vô cùng giật mình. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 846, quỳ xuống cho ta. Ba người cùng tiến lên. Trên đường phố, trên bầu trời, rất nhiều đệ tử Linh Dược sư tháp đều khiếp sợ. Còn Kiệt Sâm có đầu óc không vậy? Ba người cùng tiến lên, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Hắn sẽ không đem bọn Phỉ Nhĩ Khắc Lạc Tư là thất giai cao cấp hoàng linh sư a, hắc, tiểu tử này không khỏi quá mức càn rỡ, quả nhiên có gan, hắn đang khiêu khích. Chẳng lẽ thật sự muốn lấy một địch ba? Nghe nói hôm qua hắn đánh bại Bá Nhĩ Ni cùng mấy thất giai trung cấp hoàng linh sư, nếu như đem bọn người Phỉ Nhĩ Khắc Lạc Tư biến thành Bá Nhĩ Ni thì tên Kiệt Sâm này quá ngu xuẩn. Càn rỡ, quá càn rỡ, ngay cả ta cái này ở ngoài đứng xem đều là nhìn không được, ta nghe nói lúc tiểu tử này gia nhập Linh Dược sư tháp mới là lục giai cao cấp tôn linh sư, hôm nay tuy tấn cấp thất giai hoàng linh sư, nhưng tối đa cũng chỉ là thất giai cấp thấp hoàng linh sư, hơn nữa còn là linh dược sư, muốn lấy một địch ba gã thất giai cao cấp hoàng linh sư, đây tuyệt đối là điên cuồng. Ta xem không hiểu, có thể gia nhập Linh Dược sư tháp không phải ngu ngốc. Tiểu tử này phô trương thanh thế, chẳng lẽ có chỗ dựa? Thực sự cho rằng thực lực của mình có thể lấy một địch ba? Rất nhiều người nói chuyện, nhao nhao nghị luận, thậm chí ở một ít địa phương của Linh Dược Thành có một ít linh lực chấn động cường hãn cũng đưa ánh mắt quăng về hướng này. Lúc trước Kiệt Sâm ở cửa Nhĩ Đạc La trực tiếp giống to lên, giống như tiếng sấm sét vang vọng khắp Linh Dược Thành, tự nhiên kinh động một ít hộ pháp cấp bậc bát giai đế linh sư. Nhưng những hộ pháp này không có xuất hiện, chỉ đem linh thức quan sát trận đấu của những đệ tử này. Ha ha, một đám người Phỉ Nhĩ Khắc Lạc Tư nghe được Kiệt Sâm nói như vậy, không khỏi giận quá thành cười, đây là trong Linh Dược Sư Tháp ta đã thấy rất nhiều người tự cho rằng mình là siêu phàm, không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, ngươi là một tên điên. Ba người cùng tiến lên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bát giai đế linh sư, quả thực là dõng dạc. Phỉ Nhĩ Khắc Lạc Tư, không cần nói nhiều, tiểu tử này quá cản rỡ, ta đã nhìn không được. Trong ba người Nam Nhĩ Tháp La cũng tức giận, nói ta nói rồi, muốn hắn quỳ xuống cầu xin ta thì nhất định phải làm được. Âm thanh này vang lên, Nam Nhĩ Tháp La không đợi hai người khác nói chuyện, một đạo linh lực màu vàng đất từ trên người của hắn bắn ra ngoài, trong hai tròng mắt xuất hiện hào quang chói mắt, linh lực thất giai cao cấp khủng bố ngưng tụ, nhắm ngay chỗ Kiệt Sâm, hung hăng đánh ra một quyền. Tiểu tử, đi chết đi. Trong tiếng gầm gừ kinh thiên thổ hệ nguyên tố hàng lâm, trong khoảng thời gian ngắn cả bầu trời như biến thành biển linh lực màu vàng, bao phủ một góc trời, uy áp khủng bố, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Ầm ầm, tiếng nổ điếc tai vang lên, một quyền này của Nam Nhĩ Tháp La đánh ra làm không khí nổ tung, hư không áp xúc, tất cả linh nguyên tố chung quanh bị áp chế, chỉ còn thổ nguyên tố nồng đậm. Nằm đấm của Nam Nhĩ Tháp La ngưng tụ thành một con cự long vàng đất, gầm thét trùng kích về phía Kiệt Sâm. Thổ hệ áo nghĩa, địa long cửu chuyển. Tiếng không khí nổ tung chung quanh người của Kiệt Sâm, một đầu thổ hệ cự long ngưng tụ, bên ngoài thân rồng long lân ngưng kết thành từng mảnh, mỗi một mảnh đều ẩn chứa linh lực khủng bố. Thổ hệ cự long không ngừng gào thét, thân thể xoay tròn, mang theo nguyên tố phong bạo cuốn về phía của Kiệt Sâm. Nam Nhĩ Tháp La cười ha ha, tiếng cười tàn nhẫn, cho dù lúc trước ngôn từ khinh thường Kiệt Sâm, nhưng có vết xe đổ của bọn người Bá Nhĩ Ni, trong lòng của hắn vẫn có chút thận trọng, vừa ra tay, đã thi triển linh ký của bản thân, thề phải dùng một quyền biến Kiệt Sâm thành phế vật. Kiệt Sâm đối mặt một quyền này, thân thể chấn động đột nhiên to lớn hơn, ngũ hành chi lực trong thân thể vận chuyển, hắc sát trọng kiếm trong tay đâm ra nhanh như thiểm điện, đồng thời trong viên cầu màu xanh trong đầu cũng vận chuyển nhanh chóng, từng đạo mộc nguyên tố kinh người truyền ra, giống hồng thủy vỡ đê truyền vào kiếm của hắn. Trong hào quang màu xanh chói mắt, đạo hào quang này giống như mặt trời bay tới, giống như thiên địa nứt vỡ, cho dù là gió lốc cũng nổ tung. Kiệt Sâm giống như thần linh khống chế mặt trời này, nhưng uy thế này khó mà che đậy hết được, nhắm ngay Nam Nhĩ Tháp La mà chém một kiếm. Đùng đùng, nguyên tố thổ hệ tán loạn, âm thanh tan vỡ truyền ra. Trọng kiếm trong tay của Kiệt Sâm phát ra công kích, sau đó va chạm với công kích của Nam Nhĩ Tháp La, ầm ầm. Âm thanh điếc tai vang lên, mọi người nhìn thấy Kiệt Sâm một kiếm phá địch, thân thể to lớn cao ngạo của hắn xông lên, thân hình của con địa long kia yếu ớt giống như thủy tinh vậy, không ngừng nứt vỡ, sau đó tan nát. Không có khả năng, đây là có chuyện gì? Vì sao linh lực của hắn mạnh như vậy? Nam Nhĩ Tháp La liên tiếp bại lui, linh lực cường hãn đánh tới, trong miệng phun ra máu tươi, trên mặt mang theo thần sắc khó tin nổi. Lúc trước ngươi nói ta phải quỳ trước mặt ngươi cầu xin. Không tệ, chủ ý này không tệ, như vậy ngươi nên quỳ xuống cho ta. Kiệt Sâm ánh mắt lạnh lùng, trong miệng lạnh lùng, hắc sát trọng kiếm không ngừng tiến lên, thanh sắc ẩn chứa mộc hệ nguyên tố tuôn ra, dưới áp chế thuộc tính, không ngừng đem linh lực thổ hệ của Nam Nhĩ Tháp La sơi tái, nhắm ngay Nam Nhĩ Tháp La mà áp bách tới. A hát, a hát, trong miệng Nam Nhĩ Tháp La kêu to, mang trên mặt kinh hãi, áo giáp linh lực bên ngoài thân đã sụp đổ, quần áo cũng nổ tung, toàn thân xích lõa, nhịn không được gào thét liên tục, nham thạch dưới chân văng tung tóe, muốn trèo chống mà lên. Quỳ xuống, trong miệng của Kiệt Sâm gầm lên như lôi đình, trọng kiếm chém rụng răng rắc. Âm thanh cốt cách vỡ vụn thanh thúy vang lên, đầu gối của Nam Nhĩ Tháp La bị áp bách đứt gãy, quỳ xuống trước mặt của Kiệt Sâm. Quỳ xuống, thực quỳ xuống, Nam Nhĩ Tháp La quỳ trước mặt Kiệt Sâm, tên Kiệt Sâm này quá cường hãn a, ngay cả Nam Nhĩ Tháp La là thất giai cao cấp hoàng linh sư cũng không làm gì được hắn, thật sự quỳ rồi. Tên Kiệt Sâm này quá mức cường đại, tuy hắn dùng linh lực mộc hệ khắc chế linh lực thổ hệ của Nam Nhĩ Tháp La, nhưng hắn chỉ là thất giai cấp thấp hoàng linh sư a, quá mạnh mẽ, tên Kiệt Sâm này quá mạnh mẽ, mạnh không cách nào tưởng tượng được, ta vốn cho rằng hắn khoát lác, nhưng chỉ giơ tay nhấc chân vài cái đã làm cho Nam Nhĩ Tháp La quỳ xuống, thật sự làm người ta khó mà tin được. Cả hiện trường triệt để sôi trào, nhìn thấy Kiệt Sâm thoáng cái đã áp bách Nam Nhĩ Tháp La quỳ xuống, không có người không khiếp sợ, đáng giận, số tiểu tử, ngươi đang muốn chết. Nam Nhĩ Tháp La cũng cảm giác được chính mình quỳ xuống, một thất giai cao cấp hoàng linh sư lâu năm như hắn, lại bị một thất giai cấp thấp hoàng linh sư bức bách quỳ, nghĩ đến đây, một cảm giác sỉ nhục khó mà hình dung nổi dâng lên trong lòng của Nam Nhĩ Tháp La, sắc mặt của hắn lập tức đỏ bừng, hai mắt phẫn nộ mở to, răng cũng cắn nát. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 847, Mặt Nhĩ Đạc La. 1. Vô tận thổ linh hưởng ứng hô hấp đại địa, ngươi là ân sủng của tạo vật, dưỡng dục tánh mạng cũng mang đến hủy diệt. Nam Nhĩ Tháp La bắt đầu dốc sức liều mạng. Hắn đánh ra sát chiêu mạnh nhất, đại địa mạch đập. Linh lực thất giai cao cấp trong cơ thể của hắn vận chuyển kích thích tu vi, vô số thổ hệ linh nguyên tố điên cuồng tuôn ra, hình thành sóng nguyên tố. Không tốt, Nam Nhĩ Tháp La đang liều mạng, đây là công pháp nguyệt cấp thổ hệ mà hắn tu luyện, bí pháp đại địa mạch đập, một khi thi triển tất cả mọi thứ ở chung quanh sụp đổ, hắn đã không để ý sinh tử. Mau lui lại, tất cả mọi người mau lui lại, trên mặt của rất nhiều người hoảng sợ điên cuồng thối lui ra sau. Cảm thụ được trên người của Nam Nhĩ Tháp La có áp áp khủng bố phát ra, đột nhiên hai mắt của Kiệt Sâm sáng ngời, vận chuyển diệt thần quyết, năng lượng hắc sắc cổ quái trong cơ thể vận chuyển, trong nháy mắt nguyên tố ngũ hành bên ngoài thân thể phun ra nuốt vào tăng gấp mấy lần. Phá cho ta, trong miệng Kiệt Sâm gào thét âm thanh như sấm sét, một cổ sức lực lớn trùng thiên, hào quang sáng chói trực tiếp đánh tan linh lực thổ hệ ngưng tự bên ngoài thân của Nam Nhĩ Tháp La, vô tận linh lực trực tiếp chút xuống, đem Nam Nhĩ Tháp La đánh lún vào trong nham thạch bảo trì tư thế quỳ. Mạch máu bạo liệt, cốt cách toàn thân vỡ vụn, da thịt xích lõa của Nam Nhĩ Tháp La tan vỡ ra, vô số máu tươi từ trong người bắn ra ngoài, rơi xuống mặt đất, nhìn thấy mà giật mình, tại sao có thể như vậy? Trên mặt của Nam Nhĩ Tháp La mang theo hoảng sợ và điên cuồng, tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn còn chưa thi triển ra, đã bị Kiệt Sâm đánh tan, đây quả thực là chuyện chưa từng xảy ra, chấn động mạnh mẽ, làm cho ý chí của hắn thất thủ. Ngươi, muốn chết, lớn mật. Cách đó không xa, Phỉ Nhĩ Khắc Lạc Tư cùng Ba Kiều Ngươi hai người, trên mặt xuất hiện nét rung động, trong lòng vừa sợ vừa giận, bọn hắn tuyệt đối không ngờ Kiệt Sâm cứ như vậy dễ như trở bàn tay đánh bại Nam Nhĩ Tháp La có thực lực không kém gì bọn họ. Phỉ Nhĩ Khắc Lạc Tư cùng Ba Kiều nhanh chóng nhìn nhau, trong miệng quát lớn, vận chuyển linh lực trong cơ thể, linh lực mộc hệ cùng hỏa hệ bạo liệt ra ngoài, trong tiếng giống giận dữ, nhắm ngay Kiệt Sâm lao nhanh tới, rốt cuộc hai người bất chấp khoác lác lúc trước lại đồng thời ra tay. Bọn họ biết rõ, đối phương đã tìm tới cửa tuyệt đối không bỏ qua cho bọn họ, đồng thời Kiệt Sâm cường đại cũng làm bọn họ kinh hãi, đơn đả độc đấu căn bản không thể nào là đối thủ của Kiệt Sâm, hai người bọn họ biết rõ cho nên ra tay nhanh như thiểm điện, đánh bại Kiệt Sâm mới có một đường sinh cơ. Ầm ầm, linh lực vô tận bộc phát, trong lúc nhất thời cả phiến thiên địa đều biến thành biển linh lực, xanh hồng hai đạo quang mang tràn ngập bầu trời, tạo thành một cái mâm tròn hai màu, nhắm ngay Kiệt Sâm trấn áp. Ha ha, đến tốt. Trong miệng Kiệt Sâm cuồng tiếu, đôi mắt u tĩnh của hắn phát ra hào quang thâm thúy. Một đạo tinh thần chấn động quỷ dị từ con mắt của Kiệt Sâm bắn ra, chui vào trong đôi mắt của Ba Kiều đang mặc áo bào màu hồng. Ánh mắt của Ba Kiều ngốc trệ, nhưng ngay lập tức khôi phục bình tĩnh, nhưng chỉ trong nháy mắt này, lại cho Kiệt Sâm cơ hội ra tay. Ầm ầm. Linh lực vô tận bộc phát, linh hồn chấn nhiếp của Kiệt Sâm phá vỡ hợp kích của hai người, đồng thời cũng cất bước đi về phía trước giống như phá vỡ hư không, nhanh như thiểm điện đi tới trước mặt thì Ba Kiều Nhĩ mới khôi phục tinh thần lại, trong kiếm trong tay của Kiệt Sâm đã bổ mạnh xuống. Ba Kiều Nhĩ vội vàng ứng chiến, trong miệng liên tục gào thét, cự kiếm trong tay nhanh như thiểm điện tràn ra, hỏa nguyên tố bộc phát điên cuồng, giống như núi lửa phun trào chôn vùi hết thảy, ha ha, phá cho ta. Trong miệng Kiệt Sâm cười to, vận chuyển diệt thần sát quyết, một cỗ uy áp khó tả từ trên người của hắn bộc phát, hắc sát trọng kiếm cùng cự kiếm trong tay Ba Kiều Nhĩ lập tức đụng vào nhau, oanh. Hai cổ linh lực hỏa nguyên tố đụng vào nhau, cuối cùng vẫn là Kiệt Sâm kỹ cao một bậc, hồng sắc hào quang chói mắt, trong miệng Ba Kiều Nhĩ phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng mang theo hoảng sợ quỵ xuống trên mặt đất. Ngươi gọi là Ba Kiều Nhĩ đúng không? Lúc trước muốn ta quỳ xuống dập đầu nhận sai, ân, chủ ý này đúng là không tệ. Kiệt Sâm nhếch miệng, tay trái hạ xuống, một chưởng vỗ vào ót của Ba Kiều Nhĩ, ầm ầm. Toàn thân của Ba Kiều Nhĩ ngã xuống đất, cái trán nặng nề nện xuống nham thạch, trên mặt đất xuất hiện một lỗ thủng, toàn bộ đầu đều chôn vùi trong gạch vụn, giống như đang khấu đầu một cái kinh thiên động địa trước mặt của Kiệt Sâm. Ngươi, ta, Ba Kiều Nhĩ ngẩng đầu của mình lên, trên mặt máu tươi mơ hồ, trong miệng gào thét lên tiếng, muốn nói cái gì đó, nhưng chỉ phun ra mấy ngụm máu tươi, không nói được lời nào, Ba Kiều Nhĩ. Trong miệng Phỉ Nhĩ Lạc Tư kinh hãi lên tiếng, chỉ mới đối mặt với nhau, Ba Kiều Nhĩ đã bị Kiệt Sâm đánh trọng thương, thủ đoạn lôi đình như vậy, làm cho nội tâm của Phỉ Nhĩ Lạc Tư kinh hãi gần chết. Thấy một màn này, Phỉ Nhĩ Lạc Tư làm sao dám ra tay với Kiệt Sâm nữa, toàn thân có hào quang thanh sắc chớp động, thân thể vội vàng bay vút lên trời, muốn chạy khỏi nơi này. Muốn chạy trốn, Kiệt Sâm ngẩng đầu, đôi mắt lập lòe, thiểm lôi chi rực sau lưng giãn ra, xuỵ một tiếng, đã xuất hiện sau lưng của Phỉ Nhĩ Lạc Tư, viên cầu kim sắc trong đầu xoay tròn, kim nguyên tố điên cuồng tuôn ra ngoài. Phỉ Nhĩ Lạc Tư, ngươi không phải ngươi vừa nói muốn giúp ta biết chữ chết viết thế nào sao? Ta xem chính ngươi cũng không hiểu lắm, hiện tại ta sẽ dạy cho ngươi nó viết thế nào. Kiệt Sâm âm thanh lạnh như băng, kim hệ linh lực sắc bén tràn ngập, biến ảo thành một đạo kim sắc thiên la địa võng, nhắm ngay Phỉ Nhĩ Lạc Tư bao phủ. Kiệt Sâm, ngươi đừng vội khinh người quá đáng. Phỉ Nhĩ Lạc Tư thấy kim hệ kết giới của Kiệt Sâm khắc chế bản thân, cơ hồ mất đi liên hệ với mộc nguyên tố trong không khí, trong lòng vừa sợ vừa giận, biết rõ trốn không thoát, quay đầu nhìn Kiệt Sâm hét lên. Mộc chi thế giới, trong miệng Phỉ Nhĩ Lạc Tư gào thét, mộc hệ linh lực tích chứa trong thể nội của hắn tuôn ra ngoài, hào quang thanh sắc đầy trời, tất cả đều chuyển hóa thành mộc hệ linh lực nồng đậm vòng quanh Kiệt Sâm, giống như mặt trời, muốn bao phủ Kiệt Sâm luyện hóa bên trong, đồng thời Phỉ Nhĩ Lạc Tư cũng hóa thành một đạo thanh sắc cực quang chém về phía của Kiệt Sâm. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám cản rỡ. Kiệt Sâm thét dài lên tiếng, kim hệ linh lực tung hoành, đem tất cả mộc hệ linh lực chung quanh chấn nát thành mộc hệ nguyên tố, đồng thời hắc sát trọng kiếm trong tay nhắm ngay Phỉ Nhĩ Lạc Tư đang biến thành thanh sắc cực quang đâm tới, ầm ầm. Tiếng nổ vang điếc tai, thân hình Phỉ Nhĩ Lạc Tư hiện ra, trong miệng máu tươi tung tóe, toàn thân lui ra phía sau. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyện.com, chương 848, Mạt Nhĩ Đạc La. 2, cút xuống dưới cho ta. Trong miệng Kiệt Sâm gào thét, sống kiếm vỗ mạnh vào thân thể của Phỉ Nhĩ Lạc Tư, kim hệ linh lực tung hoành, đem mộc hệ linh lực bên ngoài thân thể của hắn đánh tan, đồng thời đem Phỉ Nhĩ Lạc Tư nện rơi xuống đất. Oanh, bụi mù tràn ngập, linh lực bốn sắc, Phỉ Nhĩ Lạc Tư rơi xuống đất, cùng Ba Kiều Nhĩ cùng với Nam Nhĩ Tháp La giống nhau, toàn thân lâm vào trong nham thạch. Trong nháy mắt lúc trước còn vô cùng cuồng vọng, muốn cho Kiệt Sâm quỳ xuống dập đầu nhận sai, nhưng bản thân ba người lúc này lại quỳ xuống dập đầu nhận sai, rất nhiều người thấy một màn này đều khiếp sợ thiếu chút nữa hôn mê. Hảo cường, không ít người toàn thân đổ mồ hôi lạnh, bọn người Phỉ Nhĩ Lạc Tư này tuy cũng không phải linh sư có thân phận cao cấp trong hàng đệ tử mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không phải thất giai cao cấp hoàng linh sư bình thường, có hy vọng tấn cấp bát giai cấp thấp đế linh sư, trở thành tồn tại hộ pháp của linh dược sư tháp, không ngờ bị Kiệt Sâm này mấy chiêu là đánh bại cái này. Mấy chiêu đã đánh bại ba người Phỉ Nhĩ Lạc Tư, cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, ta tưởng tượng không ra tại sao Kiệt Sâm lại mạnh như thế, hảo cường, thật là quá mạnh mẽ, tên Kiệt Sâm này là nhân vật nào? Thật sự chỉ là thất giai cấp thấp hoàng linh sư sao? Tam hệ linh sư, tên Kiệt Sâm này lúc trước bày ra mộc hệ, hỏa hệ, kim hệ ba hệ, nhưng ta còn cảm nhận được trong thể nội của hắn vượt qua ba hệ linh sư, nhiều hệ hoàng linh sư sao? Chẳng lẽ hắn cường đại như vậy? Ta vốn cho rằng bọn nhân vật mới này chính là đi tìm chết, muốn xem một hồi trò hay, nhìn bọn người Phỉ Nhĩ Lạc Tư chơi đùa Kiệt Sâm như thế nào, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng ba người này bị Kiệt Sâm mấy chiêu là đánh bại, nhục nhã chơi đùa, thật sự là không thể tin được. Giờ phút này, tất cả đệ tử quan sát nhìn thấy Kiệt Sâm, đều toát ra ánh mắt kính sợ, bình thường đệ tử hạch tâm đều khổ tu, rất ít khi xuất hiện trong linh dược thành, bởi vậy trong hàng đệ tử, mỗi một thất giai cao cấp hoàng linh sư đều là cường giả, nhưng sau khi nhìn thấy thực lực khủng bố của Kiệt Sâm, tất cả mọi người tràn đầy sợ hãi. Loại nhân vật có thể mấy chiêu đã đánh bại ba người Phỉ Nhĩ Lạc Tư cơ hồ là chiến thần bất bại trong hàng đệ tử, tất cả người ở đây không ai làm gì được hắn. Bóng dáng vô địch của Kiệt Sâm, gieo lạc ấn thật sâu trong lòng của bọn họ, địa vị quyền uy bắt đầu thành lập nên. Sư phụ, ngươi quá mạnh mẽ, ha ha, quả thực là quá kích thích. Đối với người khác chấn động, sợ hãi, bọn người Dòng Thánh thấy được mặt sắc đều đỏ bừng, kích động cùng hưng phấn nhịn không được muốn hoan hô lên. Kiệt Sâm hạ xuống đất, ánh mắt đã nhìn qua phủ đệ của Lôi Địch Thư không xa, Mạt Nhĩ Đạc La đâu rồi? Tên kia đã không được, vậy ta trước bắt mấy tên này khai đao. Kiệt Sâm ánh mắt bình tĩnh, trong miệng đạm mạc lên tiếng. Rầm ào ào, Kiệt Sâm nói ra lời này, bọn người Lôi Địch Thư không tự chủ được lui ra phía sau một bước, trên mặt tràn đầy sợ hãi, thân thể có chút run rẩy, Phỉ Nhĩ Lạc Tư có bộ dáng thê thảm thế kia, làm cho mọi người sợ hãi. Kiệt Sâm, ngươi hung hăng càn quấy cái gì, ngươi biết không, ngươi dám động thủ với ta, Mạt Nhĩ Đạc La đại ca của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lôi Địch Thư sắc mắt tức giận quát lên, nhưng trong ánh mắt của hắn, tất cả mọi người có thể cảm nhận được sợ hãi từ nội tâm của hắn. Rất nhiều đệ tử ở chung quanh nhìn thấy, giờ phút này cũng lui ra phía xua, sợ bị ảnh hưởng đến, bị một sát thần thế này để ý, nhục nhã một phen còn không bằng tự sát cho rồi. Trong linh dược thành, một ít cổ linh thức cường đại giờ phút này đang trao đổi với nhau. Không ngờ tên Kiệt Sâm này lợi hại như thế, chỉ mấy chiêu là đánh bại Phỉ Nhĩ Lạc Tư ba người, quả thực quá mức nghịch thiên, nhiều hệ linh sư ta nghe nói ban đầu ở Đại Lục Tinh Anh đại tái tiểu này này chỉ mới đạt tới lục giai cao cấp tôn linh sư, đã đánh bại thất giai trung cấp hoàng linh sư Lai Ngang Nạp Đa, sau đó giành được quán quân, tên Lai Ngang Nạp Đa ta cũng xem qua, mặc dù là trung cấp hoàng linh sư, nhưng thực lực bình thường không yếu hơn thất giai cao cấp hoàng linh sư, hiện giờ hắn đã tấn cấp hoàng linh sư, tên Kiệt Sâm này mạnh mẽ như thế này cũng không phải ngẫu nhiên. Nghe nói Khắc Phu Lâm trưởng lão thập phần thưởng thức Kiệt Sâm này, còn hướng cao tầng nói qua, nhiều hệ linh sư, khó khăn nhất là khi tấn cấp thất giai hoàng linh sư, hôm nay xem ra các hệ của tiểu tử này rất cân đối, giống như cá chép vượt vũ môn hóa rồng, tiếp tục phát triển tiếp tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nhưng tiểu tử này là thiên tài mới cũng quá mức cuồng ngạo rồi, đem bọn người Phỉ Nhĩ Lạc Tư đánh bại thì đánh bại, không ngờ còn làm cho bọn chúng quý ở đây còn phải dập đầu, Phỉ Nhĩ Lạc Tư là nhân vật tâm cao khí ngạo, rất khó chịu được, chúng ta nên ra tay ngăn cản không? Ngăn cản? Vì cái gì ngăn cản? Đệ tử tranh đấu với nhau chúng ta chẳng quản làm gì, huống chi bọn người Lôi Địch Thư thường ngày cũng quá mức càn rỡ rồi, tại Linh Dược Sư Tháp huyên náo tới mức người người oán trách. Chuyện này không có đơn giản như vậy, tên Kiệt Sâm kia không có giết người, chúng ta cũng không có ra tay, các ngươi không thấy được sao, trước đó lần đầu tiên Mạt Nhĩ Đạc La nhục nhã bọn nhân vật mới thủ hạ hộ pháp và Khắc Phu Lâm trưởng lão cũng chỉ ở xa đứng nhìn mà không nói, cũng không có ngăn cản, cuối cùng nhất Mạt Nhĩ Đạc La ra tay hạ sát thủ với Dòng Thánh, mới bị người ta ngăn lại, chỉ cần Kiệt Sâm không giết người, chúng ta cũng không xen vào chuyện của người khác. Tên Kiệt Sâm này là người do Khắc Phu Lâm trưởng lão dẫn vào Linh Dược Sư Tháp, cho nên là người của Khắc Phu Lâm trưởng lão nhất mạch, nhưng vài ngày trước bọn họ bị Mạt Nhĩ Đạc La làm nhục, Khắc Phu Lâm trưởng lão cũng không có ra mặt thay bọn họ, thật không biết Khắc Phu Lâm trưởng lão đang suy nghĩ cái gì. Im ngay, ý nghĩ của cao tầng há có thể do chúng ta vọng suy đoán, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi. Các nơi trong Linh Dược Thành từng đạo linh thức đang trao đổi lẫn nhau. Những cao thủ này trong nháy mắt từ các nơi hẻo lánh đang trao đổi với nhau, lúc này trước cửa phủ đệ Kiệt Sâm nhìn qua Lôi Địch Thư cùng hơn 10 tên cấp thấp trung cấp hoàng linh sư chậm rãi đi đến. Nếu như Mạt Nhĩ Đạc La không hiện ra, ta trước tiên động thủ với đám thủ hạ của hắn, chờ hắn sau khi xuất hiện ta sẽ tự tay lấy đầu chó của hắn. Kiệt Sâm sắc mặt bình tĩnh, trong miệng đạm mạc lên tiếng, linh lực bạo phát muốn ra tay. Sắc mặt bọn người Lôi Địch Thư đại biến, tất cả sắc linh lực từ trên người của bọn họ bộc phát bảo vệ thân mình, tràn ngập sợ hãi nhìn về phía Kiệt Sâm, muốn chống cự. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 849, Đại Chiến Kinh Thiên. Một, đúng lúc này, các hạ khẩu khí thật lớn, tốt, rất tốt, ta hôm nay muốn nhìn, rốt cuộc ngươi dựa vào cái gì, dám can đảm ta tay với thủ hạ của ta như vậy. Một âm thanh vang vọng khắp Linh Dược Thành, âm thanh này từ xa tới gần, lúc mới bắt đầu còn xa tận chân trời, nhưng sau khi nói xong, đã gần ngay trước mặt. Một đạo kim sắc lưu quang, giống như sao băng hàng thế, từ đằng xa bắn tới, thời gian trong nháy mắt đã xuất hiện trong mắt của mọi người. Một cổ uy áp khủng bố làm cho người ta run rẩy, lập tức bao phủ tất cả mọi người ở nơi đây, không khí cứng lại làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Trên bầu trời, một người mặc trường bào rộng giống như hoàng giả nhân gian từ trên trời giáng xuống, trong miệng lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt bao quát đại địa. Đây là một thanh niên tư thế oai hùng to lớn, cao ngạo, áo choàng xanh, sắc mặt như đao gọt, mày kiếm nhập tóc mai, con ngươi vô cùng sắc bén, thâm bất khả trắc, chậm rãi đáp xuống trước mặt bọn người Lôi Địch Thư. Một cổ uy áp khó che giấu của nam tử này hiện ra, đến mức tất cả những đệ tử chung quanh lui lại, lộ ra con đường rộng thênh thang, đại ca, Mạt Nhĩ Đạc La đại nhân. Nhìn thấy nam tử này, Lôi Địch Thư cùng người ở chung quanh đồng thời hô to lên, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, mà bọn người Lai Ngang Nạp Đa sau lưng Kiệt Sâm thì hai đấm nắm chặt, ánh mắt lạnh như băng, trong đôi mắt tràn đầy cừu hận. Người này chính là đại ca của Lôi Địch Thư, đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, bát giai cấp thấp đế linh sư, thất giai trung cấp linh dược hoàng sư Mạt Nhĩ Đạc La, đại ca, tên tiểu tử này là Kiệt Sâm. Sáng sớm đã chạy tới nơi này, giống to lên, mở miệng bất kính với ngươi. Còn đả thương bọn Phỉ Nhĩ Lạc Tư, đại ca, ngươi nhất định phải báo thù cho đệ. Lúc trước Lôi Địch Thư vô cùng sợ hãi, nhưng lúc này thay đổi thành con người khác, hai mắt nhìn qua Kiệt Sâm tràn đầy oán độc, trong miệng hung hăng càn quấy lên tiếng. Mạt Nhĩ Đạc La không nói gì, nhìn ba người Phỉ Nhĩ Lạc Tư trên mặt đất, tay phải vung lên ầm ầm. Vô số kim hệ linh lực nguyên tố trong không khí ngưng tụ tạo thành một bàn tay nguyên tố khổng lồ, đem ba người Phỉ Nhĩ Lạc Tư toàn thân đầy máu tươi đang lún sâu trong nham thạch kéo lên, sau đó đưa ra sau lưng của mình. Mấy người các ngươi chiếu cố ba người này một chút. Trong miệng Mạt Nhĩ Đạc La đạm mạc lên tiếng, trên mặt tràn đầy ngạo ý, ánh mắt chuyển qua người của Kiệt Sâm, ánh mắt kia giống như hùng ưng trên bầu trời nhìn qua con kiến, vô cùng cao ngạo. Nhìn thấy ba người Phỉ Nhĩ Lạc Tư bị đối phương cứu đi, Kiệt Sâm trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào, chỉ là lạnh nhạt nói, ngươi chính là Mạt Nhĩ Đạc La, đại ca của Lôi Địch Thư, đả thương Lai Ngang Nạp Đa là ngươi. Đúng vậy, chính là ta, ngươi chính là Kiệt Sâm mấy ngày trước không biết chạy trốn đi đâu à? Hừ, ngươi thật to gan, lại dám gây tổn thương cho thủ hạ của ta, còn khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi là một nhân vật mới, vừa mới gia nhập Linh Dược Sư Tháp lại dám hung hăng càn quấy như thế này. Ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc ngươi có tài năng gì? Gan lại to như vậy. Mạt Nhĩ Đạc La đứng chắp tay, sắc mặt lãnh ngạo, xuất hiện tự tin cường đại, có tài năng gì? Kiệt Sâm nở nụ cười, là cười lạnh, thương thế của bằng hữu ta, khi nhục đệ tử của ta, ta vốn định lấy đầu chó trên cổ của ngươi, nhưng bây giờ ta cải biến chủ ý, nhìn ngươi tu hành cũng không dễ dàng, như vậy đi ta cũng không khó xử ngươi làm gì. Xem phân thượng, ngươi là đệ tử hạch tâm, cũng vì đoàn kết của Linh Dược Sư Tháp, bây giờ ngươi quỳ ở chỗ này, hướng bằng hữu và đệ tử của ta dập đầu tạ lỗi, cũng khẩn cầu bọn họ tha thứ, ta có thể cân nhắc lưu ngươi lại, nếu như ngươi gian ngoan mất linh, đừng trách ta không khách khí. Ầm ầm, Kiệt Sâm nói ra những lời này, trong nội tâm đệ tử ở đây chấn động, trên mặt khiếp sợ không thôi, cái gì? Sao tên Kiệt Sâm này lớn mật như thế, lại dám bảo Mạt Nhĩ Đạc La quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ? Hắn là nhân vật mới mà dám nói như thế sao? Phải biết rằng Mạt Nhĩ Đạc La cũng không phải là Phỉ Nhĩ Lạc Tư, Ba Kiều Nhĩ, Nam Nhĩ Tháp La là thất giai cao cấp hoàng linh sư, mà là bát giai cấp thấp đế linh sư, đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp A. Thật to gan, thật cuồng vọng, dám nói như vậy với Mạt Nhĩ Đạc La, tên Kiệt Sâm này mới chỉ là thất giai cấp thấp hoàng linh sư, cho dù trước đó có đánh bại bọn người Phỉ Nhĩ Lạc Tư cũng không nên ngu xuẩn tới mức đối đầu với bát giai chứ. Lần này có trò hay để nhìn rồi, tuy biểu hiện của Kiệt Sâm này lúc trước rất mạnh mẽ, nhưng ta cũng không tin. Tên Kiệt Sâm này có thể thắng được Mạt Nhĩ Đạc La, phải biết rằng Mạt Nhĩ Đạc La chính là bát giai đế linh sư, đế cấp cùng hoàng cấp khoảng cách với nhau cũng không phải là một cấp có thể hình dung. Xem ra song phương không chịu từ bỏ ý đồ rồi, ta vốn tưởng rằng Mạt Nhĩ Đạc La xuất hiện thì tên Kiệt Sâm này điệu thấp hơn không ít. Không nghĩ tới lại càng thêm cuồng vọng, hảo tiểu tử, ta đã bội phục hắn rồi. Mau nhìn, Mạt Nhĩ Đạc La nổi giận, rất nhiều người trông thấy Kiệt Sâm bảo Mạt Nhĩ Đạc La quỳ xuống dập đầu, đã biết rõ cả hai không còn đường để đàm phán. Chuyện này không có quan hệ tới cửu oán của hai bên, cho dù là người có tính tình tốt cũng không dễ dàng bỏ qua những lời vừa rồi. Mạt Nhĩ Đạc La vừa mới xuất hiện, Kiệt Sâm không hề nhượng bộ chút nào, song phương nói vài câu, đã đưa xu thế biến thành đối chọi gay gắt, lập tức dẫn phát sát cơ nồng đậm, ha ha, ha ha ha, để cho ta quỳ xuống, dập đầu nhận sai. Tốt tốt, tiểu tử ngươi quả nhiên có đảm lược, ta nói thiệt cho ngươi biết, trên đời này không ai có thể khiến cho ta quỳ xuống, ngươi một nhân vật mới. Lại dám nói với ta như vậy, là ai cho ngươi lá gan? Ngươi đã triệt để kích thích ta rồi. Rất tốt, ta sẽ cho ngươi hối hận vì sống trên đời, ta muốn cho ngươi biết kết quả đắc tội ta thảm như thế nào. Mạt Nhĩ Đạc La ngửa mặt lên trời thét dài, trong giọng nói mang theo lửa giận vô tận, trên mặt vốn không chút biểu tình, lúc này biến thành vô cùng dữ tợn, trong hai tròng mắt mang theo nộ hỏa. Vô số kim hệ linh lực nguyên tố tung hoành quanh thân của hắn, áo bào trên người Mạt Nhĩ Đạc La tung bay, giống như thiên long đón gió, hắn ngang nhiên xuất thủ. Đệ tử hạch tâm vừa ra tay, phong vân biến sắc, từng đạo linh lực kim hệ không ngừng ngưng tụ trong không khí, chấn không khí nổ tung, hợp thành một bàn tay kim sắc cực lớn, sau đó trùng kích về phía của Kiệt Sâm. Linh nguyên tố thực chất hóa, tạo thành nguyên tố thủ ấn, đây là thủ đoạn công kích của bát giai đế linh sư mới có. Ầm ầm, Mạt Nhĩ Đạc La đánh ra một kích, người ở chung quanh bị chấn té, Mạt Nhĩ Đạc La hiển lộ thực lực chân chính của mình, mạnh. Mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi, nguyên tố thủ ấn ngưng tụ tới mức lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện vô số vòng tròn nguyên tố đồng tâm, đá bay tung tóe, không ngừng truyền ra ngoài. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyen.com, chương 850, đại chiến kinh thiên. 2. Giờ này khắc này, Mạt Nhĩ Đạc La giống như ma thần bất bại, đứng thẳng tại chỗ, nguyên tố thủ ấn chụp tới. Linh lực kim hệ lưu chuyển, nhét thiên địa vào bên trong, mênh mông cuồn cuộn tới tốt lắm. Kiệt Sâm ngửa mặt lên trời thét dài, đối mặt công kích của Mạt Nhĩ Đạc La vẫn không làm gì. Mái tóc dài của hắn tung bay, hai con ngươi giống như ánh sáng trong bầu trời đêm sáng lên. Ngũ hành linh lực mạnh mẽ hàng lâm, tổ hợp thành hào quang năm màu quán chú vào đỉnh đầu của hắn, hắc sát trọng kiếm trong tay của hắn hào quang vạn trượng, giống như đạn pháo bay ra khỏi nòng, vô cùng nặng nề bổ lên nguyên tố thủ ấn. Ầm ầm, thiên địa sụp đổ, một đạo hào quang sáng chói xuất hiện cắn nuốt thân thể của Kiệt Sâm. Linh lực nguyên tố hình thành một cổ phong bạo khủng bố, hủy diệt hết thảy, giống như một ngọn núi lửa tích tụ lâu ngày rồi bộc phá, đến mức núi cao lắc lư, toàn bộ tường đá chung quanh nứt vỡ ầm ầm. Lúc này, sau tiếng nổ mạnh vào hào quang cực sáng qua đi, đã khôi phục bình tĩnh, toàn bộ linh dược thành kinh động tất cả mọi người. Cảm nhận được lực lượng khủng bố, nhìn qua một mảnh hỗn độn ở nơi đây, sắc mặt mọi người chung quanh kinh hãi. Rất xa tránh ra, sợ bị cuốn vào trong chiến đấu, đồng thời hung hăng nuốt nước bọt, công kích khủng bố thế này, chỉ sợ bất cứ thất giai cao cấp hoàng linh sư này cũng không tiếp được, cho dù không chết cũng bị trọng thương. Bụi mù chậm rãi tràn ngập chung quanh, trong cho bụi. Không có nửa điểm tiếng vang, người trong đó, dưới một kích khủng bố của Mạt Nhĩ Đạc La, biến thành cho bụi, sư phụ Kiệt Sâm. Cách đó không xa, bọn người Dòng Thánh lo lắng lên tiếng, lo lắng nhìn qua bụi mù. Không tốt, xa xa, những cao thủ ẩn nấp, những hộ pháp dùng linh thức bao phủ chiến đấu hoảng sợ kêu lên. Nhanh như thiểm điện xuất hiện trên đầu của mọi người, sợ Kiệt Sâm gặp chuyện không may cho nên lao xuống, nhưng lại nghe được âm thanh trong bụi mù vang lên. Các hạ thân đệ tử hạch tâm, bát giai đế linh sư chẳng lẽ chỉ có chút năng lực này? Mọi người ngạc nhiên, toàn bộ chung quanh yên tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụi mù, ngay cả mặt nhí đặc la cũng nhíu mày, ngạc nhiên nhìn vào bên trong. Bụi mù chậm rãi tán đi, một người đang cầm hắc sát trọng kiếm đang đứng ở bên trong. Mà phía sau hắc sát trọng kiếm, một thanh niên mặc trường bào màu xanh, không ngừng vỏ áo của mình, giống như đang phủi bụi. Tất cả mọi người lúc này hít một ngụm khí lạnh công kích khủng bố trước đó, ngay cả thất giai cao cấp hoàng linh sư cũng có khả năng bị giết, nhưng khi nhìn thấy Kiệt Sâm, bộ dáng không thèm để ý, trên người cũng không có chút thương tổn nào, thân thể tên này, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Ánh mắt Mạt Nhĩ Đạc La lạnh lùng, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh có chút ý tứ. Oanh, hắn vung tay lên, linh lực kim hệ thủy ý, hắn sắp ra tay, ở phía đối diện Kiệt Sâm cũng cầm hắc sát trọng kiếm giơ lên, điên cuồng vận chuyển linh lực trong thể nội chuẩn bị ra tay. Dừng tay, một tiếng gầm vang lên, lúc này có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở giữa hai người bọn họ, trong miệng quát lên chói tai, nơi này chính là Linh Dược Thành, đánh nhau ở đây sẽ thế nào? Chẳng lẽ hai vị muốn hủy đi Linh Dược Thành sao? Mấy người kia chính là hộ pháp Linh Dược Thành, bát giai giới linh sư, uy áp khủng bố phóng thích ra cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Kiệt Sâm nhíu mày nhìn chung quanh, bởi vì hai người ra tay đánh nhau một kích cả con đường biến thành một đống hỗn độn, đại địa vỡ ra, phòng ốc chung quanh nhận lấy thương tích khác nhau. Hừ tiểu tử, nơi này không tiện động thủ, ta tới lôi đài khiêu chiến ở trung tâm đợi ngươi, có gan thì tới. Mạt Nhĩ Đạc La cười lạnh lên tiếng, sau đó lướt đi, lao thẳng vào khu khiêu chiến ở trung tâm. Đang có ý đó, chuyên cua thôi a còng nét Kiệt Sâm cũng lạnh lùng nói ra, phóng lên trời, đi tới khu khiêu chiến ồ. Nội tâm của mọi người chung quanh chấn động tâm huyết bành trướng, cũng đi tới nơi khiêu chiến, không muốn bỏ qua trận đại chiến kinh thế này. Trong lúc nhất thời, đệ tử Linh Dược Sư Tháp bay đầy trời, giống như châu chấu, rậm rạp chẳng chịt bay đi tới khu khiêu chiến. Thời điểm Kiệt Sâm cùng Mạt Nhĩ Đạc La hai người đi tới khu vực khiêu chiến ở trung tâm Linh Dược Thành, trong một gian phòng ở Linh Dược Sư Tháp, Khắc Phu Lâm trưởng lão đang ngồi ngay ngắn bên trong, dưới tay của hắn, Bản Kiệt Minh đại sư cùng Hoát đại sư đang ngồi đối diện. Linh Dược Sư Tháp cấu tạo cực kỳ đặc biệt, từ khi Linh Dược Sư Tháp kiến tạo tới bây giờ, ai cũng không biết nơi này được tu kiến như thế nào. Trong Linh Dược Sư Tháp, mỗi một tầng đều là không gian độc lập, tất cả chuyện bên ngoài đều không thể ảnh hưởng đến trong đó. Trong chàng quyết đấu linh dược học ở tầng 2, dù trong phối chế sinh ra nổ lớn cũng chỉ lan tràn trong một phòng, sẽ không ảnh hưởng tới phòng khác, càng đừng nói ảnh hưởng tới cả một tầng. Giống như vậy, tất cả những chuyện xảy ra ở bên ngoài cũng không cách nào truyền vào trong Linh Dược Sư Tháp. Khắc Phu Lâm trưởng lão, ta nghe nói Kiệt Sâm ngày hôm qua đã từ trong không gian tu luyện đi ra ngoài, hơn nữa đã tấn cấp thất giai hoàng linh sư, vừa ra tới đã đi tới khu ký túc xá của bọn Dòng Thánh và xảy ra xung đột với bọn Bá Nhĩ Ni, cũng đã đem đám người Bá Nhĩ Ni tất cả đều đánh bại. Hiện tại Kiệt Sâm trở về, chúng ta có cần ra tay không? Ngươi muốn khảo nghiệm thiên phú và thực lực của hắn, ngày hôm qua hắn đã tấn cấp thất giai cấp thấp hoàng linh sư, đúng là có thể đem bọn người Bá Nhĩ Ni thất giai cao cấp hoàng linh sư và 6 gã thất giai trung cấp hoàng linh sư đánh bại, ta nghĩ những chuyện này cũng không tính chênh lệch. Trong phòng, Bản Kiệt Minh đại sư kích động lên tiếng, đúng vậy a Khắc Phu Lâm trưởng lão, trước khi tên Kiệt Sâm này tiến vào tu luyện bí cảnh, mới chỉ là lục giai cao cấp tôn linh sư, nhưng không tới một tháng, hắn đã tấn cấp thất giai cấp thấp hoàng linh sư, huống chi đem Bá Nhĩ Ni là thất giai cao cấp hoàng linh sư đánh bại, tiềm lực của hắn không thể đo lường a hát. Một bên Oát đại sư cũng gật đầu, trong miệng kính nể không thôi, nhiều hệ linh sư khó tấn cấp nhất, nhưng không nghĩ tới Kiệt Sâm này tiến vào không gian tu luyện lại dùng thời gian một tháng tấn cấp, với tạo nghệ linh dược sư của hắn, chỉ cần nghiên cứu một phen, qua ít ngày tấn cấp thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư cũng không phải là chuyện khó khăn, một khi tấn cấp thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư, hắn đã có tư cách trở thành đệ tử hạch tâm, ta nghĩ chuyện trưởng lão vì hắn cầu viêm cực kim địa quyết cũng sẽ có người khác từ nhiều nguồn cáo chi cho hắn nghe. Ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại xuất sắc như vậy, vượt qua dự kiến của ta thật sâu. Trong gian phòng, trên mặt Khắc Phu Lâm trưởng lão mang theo nụ cười, chuyện hắn vì Kiệt Sâm cầu viêm cực kim địa quyết đã mang không ít áp lực từ trong tháp, nhưng biểu hiện của Kiệt Sâm cũng không làm cho hắn thất vọng. Hết phần 67 truyện dược thần, tác giả ám ma sư, nghe online phần mới nhanh nhất tại website mp3chuyện.com.